Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, lúc 20 giờ mỗi ngày, Huy mời tất cả quý thính giả cùng gặp lại Phi Hưng, một cây viết đang được rất nhiều quý thính giả yêu thích về series những câu chuyện có liên quan đến hành trình của Phượng Thánh và người em của mình là Như Quỳnh. Nhưng mà tập truyện ngày hôm nay chúng ta đến với một tập truyện lấy cái cốt truyện hoàn toàn khác, không có liên quan gì đến anh em nhà Phượng Thánh cả. Hoán Nghiệt Tình Si, một câu chuyện ngắn mới, một tác phẩm mới của Phi Hưng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trước một quán nhậu nơi khu phố đông người, ở ngoài cổng có hai người, một nam một nữ, đang đứng nép riêng vào trong một góc trò chuyện. Nói đúng hơn là họ đang cãi nhau. Nhìn mặt mũi của ai cũng căng thẳng, nhăn nhó khó coi lắm. Đây là hai người bạn từng có thời gian học chung khóa với nhau lâu dài. Người nữ tên là Hằng, tuổi tầm 25, trông khá là xinh đẹp. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, dài chấm lưng. Còn người thanh niên với vẻ ngoài sinh viên trẻ trung, làn da trắng, vận một bộ sơ mi chỉnh chu, tên là Tú. Tú nhìn vào đối phương mà nói như hét vào mặt: "Đến bao giờ em mới tỉnh ngộ đây? Thằng Quang nó không yêu em đâu. Em chỉ là một người qua đường trong đời nó mà thôi." "Thì có liên quan gì tới anh? Anh làm sao mà hiểu được? Anh về đi, tôi không yêu anh. Tôi còn phải nói câu này với anh bao nhiêu lần nữa?" Người thanh niên tên Tú đối với câu nói phũ phàng tuyệt tình này hầu như không có phản ứng. Xem ra anh ta cũng đã nghe nhiều đến thành quen, có đau xót thì cũng trải qua đủ rồi. "Vậy thì cái thai trong bụng của em bây giờ tính sao? Nó là con của em đó. Em không muốn nó sinh ra có đầy đủ cha mẹ hay sao?" Cô gái tên Hằng bất giác đưa tay sờ lấy phần bụng của mình, vẻ mặt có chút buồn, lại có chút tuyệt tình. Cho cô ta nói: "Anh cũng đã nói, nó là con của tôi rồi đó. Nó là con của tôi và anh Quang, liên quan gì tới anh chứ?" Tú nắm lấy hai tay của bạn mà tiếp tục nói: "Lấy anh đi. Anh hứa sẽ cho đứa bé được trọn vẹn, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nó sẽ là con của anh và là con của chúng ta." Cô gái tên Hằng nghe vậy thì trong mắt hiện lên chút cảm động, nhưng ngay sau đó vẻ lạnh lùng hiện ra che lấp tất cả. Chỉ một cú vung tay đã hất mạnh tay đối phương ra, mỉa mai nói: "Đàn ông các người khi chưa đạt được mục đích toàn dở mấy câu ngon ngọt ra để dụ dỗ. Anh đi đi, và hãy quên tôi đi. Bao nhiêu năm qua anh bám theo tôi không thấy phiền hay sao? Anh không thấy mệt chứ tôi mệt lắm rồi. Có cảm giác như tôi nợ anh vậy. Anh đi mau đi, đừng có làm phiền tôi nữa." Xong câu nói, cô Hằng quay người vào bên trong, ngồi lại bàn nhậu cùng chúng bạn. Người cùng bàn cười nói hỏi thăm cô, một số thì quay ra chỉ trỏ anh chàng ở bên ngoài với ý mỉa mai. Tú đứng bên ngoài cũng không quan tâm, hàm răng nghiến chặt, hai tay co lại thành nắm đấm, đôi mắt nhắm lại như đang cố kiềm nén lấy cảm xúc của bản thân. Hít thở sâu một hai hơi, anh ta leo lên xe gần đó rồi nổ máy chạy đi mất. Nơi bàn nhậu kia, Hằng cũng không quan tâm anh chàng này vẫn còn ở đó hay là đã đi rồi. Cô lấy điện thoại di động ra, lướt một cái rồi kiểm tra tin nhắn. Trong đó có một tin nhắn cũ với tên người gửi là Quang. Nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: "Bỏ đứa nhỏ đi rồi chúng ta tiếp tục. Nếu em giữ lại thì chúng ta chia tay." Từng chữ trong dòng tin nhắn vô hồn ấy như những nhát dao đâm cứa vào tim cô gái trẻ. Nước mắt chực chờ rơi ra. Bạn bè xung quanh hỏi thăm thì Hằng chỉ quay đi, rồi chạy vào toilet mà trốn tránh mọi ánh nhìn. Hằng cũng thấy bản thân của mình thật tệ hại. Được Tú, một chàng trai hiền lành, yêu thương bao nhiêu năm lại không siêu lầm, như thế nào lại động tâm với một tên trai điểu, chính là tên Quang kia. Gã này là một tên giang hồ đâm thuê chém mướn, vẻ ngoài bảnh bao nhưng khí chất và tâm tính cực kỳ tệ. Tú nói không sai, Hằng chỉ là món đồ chơi qua đường trong đời của tên trai đẹp này mà thôi. Thế nhưng mà xui quỷ khiến như thế nào, tôi biết rõ là như thế, nhưng Hằng không thể nào rời khỏi người con trai đó. Thiếu Quang, Hằng cảm thấy mình không sống nổi được. Tin nhắn bắt phải phá thai này cô nhận được từ tên nhân tình đêm hôm qua. Lúc đầu khi báo tin, cô ngỡ đâu tên Quang phải vui mừng, quyết chí làm ăn tu tỉnh lại để mẹ con cô có được một mái nhà êm ấm. Nhưng kết quả nhận được chỉ là mấy câu chữ tuyệt tình như vậy đây. Nỗi đau khổ thất vọng dâng tràn, nhưng sự mù quáng không cho phép Hằng tìm ra biện pháp tốt. Nuôi một chút hy vọng cuối cùng, mong sẽ thay đổi được Quang. Thế là Hằng vẫn giữ lại đứa bé kia. Nhưng qua mấy tháng, khi bụng đã bắt đầu to lên rồi, tên Quang vẫn giữ một thái độ như cũ, ý tứ rõ ràng. Nếu không phá bỏ đi, thì cô tự đi mà nuôi. Hắn cùng cô không có liên quan gì cả. Lúc này người con gái mù quáng ấy càng thêm đau lòng. Phá bỏ sao? Mới cách đây mấy ngày, bác sĩ siêu âm đã nói cho cô biết trong bụng cô là một cặp song sinh. Chính là hai mạng người, hai sinh linh bé bỏng đang trong ngóng ra đời. Được nhìn thấy ánh mặt trời, cất tiếng khóc chào đời ngây thơ và hít thở lấy không khí của nhân gian. Nhưng đến cuối cùng, tình yêu mê muội dẫn đến con người sinh ra nhẫn tâm. Hằng quyết định từ bỏ con của mình, chỉ cần ở bên cạnh tên người yêu kia, con của mình cô chấp nhận chứt bỏ đi. Sau đó hai hài nhi vô tội đang nằm trong bụng mẹ kia bị cắt nhỏ nạo ra khỏi thân người phụ nữ si tình ấy. Và bi kịch cũng chính thức từ đó đã bắt đầu. Hằng quay trở lại vị trí là người tình của Quang. Cả hai nhanh chóng chìm vào những cuộc vui hoang lạc và hoàn toàn quên hẳn đi đã có hai sinh mạng là con ruột của mình lìa nhân thế bởi sự ích kỷ tàn nhẫn của chính họ. Một tháng sau cái lần phá thai đó của Hằng, trong đêm tối có tiếng hô hoán thất thanh, tiếng kêu gào la hét đầy vẻ hung dữ vang lên nơi một con phố đang vắng người, vì lúc này đã vào ban khuya. Những âm thanh hung hãn này dần di chuyển vào trong một con hẻm ven đường. Dưới ánh đèn tờ mờ tranh sáng tranh tối, nơi những lối nhỏ có bóng dáng 4-5 thanh niên tay lầm lầm những hung khí sắc bén đang trượt đuổi nhau. Chính xác là có 4 thanh niên đang gắng sức chạy đuổi theo một tên khác. Trong tay mỗi người đều vung vẩy những vũ khí tự chế nhọn đầu. Đây chính là một góc khuất của xã hội, một cuộc thanh trừng lẫn nhau của băng nhóm giang hồ đang dùng máu để tẩy rửa xâm chiếm, tranh đoạt địa bàn. Kẻ đang bị 4 thanh niên trượt đuổi kia chính là Quang, tên trai đẹp Sở Khanh, đã từng yêu cầu người yêu của mình phá bỏ đi thai nhi. Đêm nay hai nhóm va chạm, người phe hắn đã gục gần hết rồi, thua trận tan tác, ai lo thân nấy bỏ chạy thục mạng. Quang là kẻ có số má, nên riêng hắn đã được ưu tiên đến 4 người đuổi theo, quyết tâm phải tiễn hắn quy tiên, hoặc chí ít cũng phế toàn thân, mãi mãi nằm trên giường bệnh. Quang có kinh nghiệm đâm chém đầy mình, tuy bị đuổi theo gắt gao nhưng không hề nao núng, chỉ khẽ cười trong miệng vài câu, chứ gương mặt không hề có thái độ hốt hoảng gì cả. Hắn vừa chạy còn vừa gào thét uy hiếp: mẹ nó, ngon thì lại đây, tụi mày ngon á thì cứ theo tao, tao chém hết. Vừa la hét hắn vừa chạy thục mạng. Đến nơi lối ra giáp với đường lộ cuối con hẻm, gã Quang lại lao mình đi. Chạy được hơn 10 bước chân, Quang chuyển hướng trẻ vào trong một khu công trình đang xây dựng dở dang. Một khu công trường này bỏ hoang trong thành phố cũng đã mấy tháng nay, không rõ do thiếu kinh phí đầu tư hay chưa đến giai đoạn thi công tiếp tục, mà các kiến trúc ở đây chỉ dựng xong phần móng, xây xong phần lầu 1 thì các thợ ngưng tay nghỉ làm, đến cả tô trét phần tường bên ngoài cũng chưa hoàn thiện xong. Quang lao vào chỗ công trình như tên bắn, nơi đây tối ôm tối mụ, nằm la liệt mấy vật dụng xây dựng ngổn ngang, có cả mấy cái chỗ chất tạm vật liệu thô. Quang chạy sâu vào bên trong, nấp vào một căn phòng nhỏ, nhoài người nằm sát xuống sàn, lợi dụng cái đống đất đá vụn được tấp thành một cái ụ cao để che chắn cho bản thân. Quang vừa áp người xuống sàn nhà thì bên ngoài trộn lên tiếng chân người chạy gấp, chính là 4 thanh niên giang hồ tay lầm lầm vũ khí đuổi đến nơi. Một tên trong bọn chúng quát lên: một thằng ra ngoài quan sát tổng thể đi, đề phòng nó chạy lối khác, còn hai thằng mày chia nhau ra tìm, thấy là la lớn cho anh em chạy tới. Mẹ nó, bữa nào dứt khoát phải chém cho được cái thằng chó này. Bốn thanh niên rút điện thoại ra, mở đèn chiếu sáng thay cho đèn pin, rồi mỗi người một hướng, từ từ tỏa ra đi tìm kiếm. Quang nghe thấy tiếng nói kia thì cười gằn. Chúng nó tách nhau ra thì càng tốt, tiện cho hắn sẵn sàng mai phục đánh lén. Hắn nhổm người dậy nhẹ nhàng, hai chân co lại tư thế bật lên để chờ đợi. Thì chợt có một tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên. Thanh âm rất nhẹ nhàng, trầm bổng êm dịu, nhưng lại tạo ra cái cảm giác ngân vang rất kỳ lạ. Quang giật bắn mình khi tiếng cười này phát ra ngay bên tai, chui tọt vào trong đại não của hắn, như thể mấy câu hát ru. Thanh âm này từ một mà hóa ra ba, rồi dội lại liên tục trong đầu tên giang hồ. Nghĩ mình bị phát hiện, hắn nghiến răng quay mặt sang bên. Đầu vừa quay qua thì hắn đứng tim. Lúc này gã đang mắt đối mắt với một thân ảnh. Trong đêm đen, thân ảnh này nhỏ chỉ bằng một đứa bé khoảng vài tháng tuổi. Đầu nó trọc lóc, ánh mắt trắng dạ vô hồn, thẫn thờ. Miệng nhỏ chúm chím nhưng đen ngòm, trong đó không chảy ra nước dãi mà là máu tươi. Từng dòng máu đỏ ngầu cứ từ khuôn miệng đó tuôn phun ra như vội nước. Toàn thân của bóng ảnh bầy nhầy be bét máu mủ, da thịt bong tróc thối rữa ra. Lại thấy những nhát cắt trên thân rất rõ ràng do những vật sắc nhọn. Từng thớ thịt lủng lẳng, nửa dính nửa trời của thân thể lõa lộ kia. Hai cánh tay đột ngột kéo dài ra, chụp lấy cổ đối phương. Bóng ma lại phát ra tiếng cười tinh nghịch, nhưng lần này bên trong tiếng cười đó còn mang theo chút âm thanh khoái trá hạ hề. Hai cái tay nhỏ mỏng manh của con quỷ nhi thế mà lại có một sức mạnh rất lớn. Cổ tên Quang bị bóp nghẹt đi, vùng vẫy mãi không sao thoát được. Tên Quang giơ mã tấu chém ngang thân con quỷ nhỏ, nhưng nhát chém kia vậy mà lướt vào trong không khí, xuyên thấu qua cái thân ảnh nhỏ bé đó. Đầu tên quỷ nhi tiến sát, áp chặt vào mặt của Quang. Mồm nó kéo dài ra, kèm theo những dòng máu đỏ hứa ra thành dòng. Hai con mắt trắng dạ kia lúc này chuyển sang đỏ ngầu, phát ra ánh sáng ma mị như đơm đớm trong đêm. Từ trong cổ họng đó tuôn ra một giọng nói ồm ồm đầy hung hãn. Tìm được rồi, tìm được cha rồi. Chúng con chết rồi, cha đi cùng chúng con đi. Đi kèm với tiếng của quỷ nhi vừa nói, một giọng cười the thé lanh lảnh nữa cũng cất lên, vang vọng khắp căn phòng. Đám đất đá nơi tên Quang ẩn nấp vậy mà sao động mạnh, lớp vụn ở bên trên tự đổ xuống, như thể có cái gì từ bên trong sắp bò ra. Tên Quang lúc này đã tái xám mặt mày, mồm thở dốc cố hít lấy những hơi nhỏ để giữ mạng. Hắn vùng vẫy vô lực, không tài nào thoát khỏi hai cái quỷ trảo nhỏ bé của vong nhi. Từ nơi đống đất đá đó lại bỗng nhiên trồi ra một cái đầu người. Cái đầu này có nhân diện không khác gì con quỷ nhi đang khống chế Quang. Thậm chí khi thân thể nó trồi ra gần hết thì thấy khắp người có những cái vết cắt còn nhiều hơn, như một nhúm thịt bị băm nhuyễn đi vậy. Hai quỷ nhi một trước một sau giữ chặt lấy cổ gà ta, miệng không ngừng phát ra tiếng ai oán đòi mạng. Cút đi, ai đã cho chúng mày, cút đi, con ma cứu giới. Âm thanh hoảng loạn la hét lên thất thanh của tên Quang rơi vào tai của tên giang hồ đứng gần đó. Ngay lập tức hắn xoay điện thoại chiếu đèn về phía căn phòng nơi đối thủ đang lẩn trốn. Đèn vừa chiếu tới, tên này đã hoảng hồn. Ở nơi cửa đang có một thân người bò ra ngoài, chính là tên Quang, kẻ mà bọn chúng đang tìm kiếm. Lúc này gã ta đang nằm sấp bò lết trên đất, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hoàng. Một bên mắt đã bị móc ra, bầy nhầy máu thịt. Tấm thân càng trường ra ngoài thì nơi lưng cũng thấy rõ đã bị cắm một con dao sâu hấm, chính là vũ khí của tên Quang. Nhưng sao có thể đâm gã được như vậy chứ? Cứu tôi với. Mỗi bước bò trường ra ngoài, tên Quang làm cho đối thủ hoảng sợ la hét lên. Lúc này hắn không chỉ bị móc mắt, mặt mũi bị cạo xé, mà hai chân của hắn đã đứt lìa ra rồi, chỉ còn lại cái khớp gối đang dính lại, mắc một chút thịt lủng lẳng mà thôi. Tên Quang gắng gượng bò chậm chạp lại bên người đối diện, mồm thều thào. Giết tao đi. Nơi khu xây dựng bỏ phế, dưới ánh đèn sáng vừa đủ của đèn flash điện thoại, tình trạng của tên Quang càng thêm đáng sợ. Hắn bò đến đâu, đời hai khớp gối máu ùa ra đến đó. Nhìn như hai chân hắn đang kéo dài trên nền nhà, từ trong căn phòng nhỏ kia mà tiến ra đây vậy. Quang không ngừng thều thào trong cơn sợ hãi và đau đớn, mong đối phương ra tay chém chết mình để giải thoát nỗi thống khổ đi. Tên đối thủ lúc này đã hồn phía lên mây. Dân giang hồ tuy liếm máu trên lưỡi dao, nhưng thường là một nhát dứt điểm thôi. Cảnh máu me móc mắt chặt chân như thế này, mấy khi hắn trông thấy được đâu. Nên lúc này cũng trung trảy, ngã ngồi ra đất. Quang càng bò đến, hắn càng trường lùi ra sau, toàn thân rung lên từng đợt kịch liệt. Nè, chuyện gì vậy? Ôi trời, chuyện gì như thế này? Hai tên khác đang lục sục tìm kiếm quanh đó, nghe thấy đồng bạn la ó thì cũng chạy tới. Rồi cả ba đồng loạt sững người trước cảnh tượng trước mắt. Bốn thằng thì một đã ra ngoài cảnh giới, ba người bọn họ đang ở đây. Vậy thì kẻ nào đã móc mắt chặt đi hai chân của tên Quang trước mặt này chứ? Cách ra tay tàn nhẫn và máu lạnh vô cùng. Còn đang bối rối thì trong thinh không vang vọng lên tiếng cười của trẻ con. Thanh âm hả hê mang dại, lại từ nhiều hướng phát ra như một dàn hợp xướng. Khắp thân thể ba tên giang hồ lạnh toát đi. Chúng thấy rõ có mấy cái bóng ảnh bay lượn qua lượn lại khắp thân của chúng, một lần nữa lướt ngang. Hơi lạnh thấu xương như có nước đá kia thâm nhập vào từng thớ thịt của ba người. Mà, có mà. Lũ giang hồ co giò chạy luôn ra cửa chính, vũ khí gì cũng vứt tung tóe khắp nơi. Có đứa vừa chạy vừa ngã bổ nhào, cũng nhanh chóng lồm cồm bò dậy, lao người đi ngay, miệng kêu thét lên đầy sợ hãi. Tên canh cổng bên ngoài không rõ chuyện gì, thấy đồng bạn túa ra với vẻ hoảng hốt tột cùng, thì cũng co giò chạy đi theo. Bốn tên lưu manh nghe thấy rõ ràng, nơi tầng một của công trình kia phát ra thanh âm đau đớn đến tột cùng của tên Quang, vốn đã cục chân đang nằm lại đó. Chỉ một hai giây, thanh âm ấy đã tắt ngấm đi. Trong đêm đen chỉ còn lại tiếng chân bỏ chạy tán loạn của một nhóm thanh niên vừa gặp quỷ sự thôi. Ngày hôm sau, vụ thanh toán giang hồ đêm trước đã là mục tiêu điều tra của chính quyền. Và theo lời khai của các cá nhân có tham gia vào vụ thanh trận đó, đơn vị nhanh chóng tiến lại nơi khu xây dựng kia. Bọn họ hoảng hồn khi thấy ở chính giữa công trình ấy có một cái xác đang bốc mùi tổm lợm, dù mới chỉ qua một đêm. Một bên mắt bị nạo ra ngoài, hai chân đứt lìa, toàn thân nham nhở vết thương. Quỷ dị hơn là xác chết này khô héo như thể bị trút cạn máu thịt đi, còn đúng da bọc xương mà thôi. Đương nhiên mọi nghi vấn đều đổ lên đầu bốn tên lưu manh đã đuổi theo Quang lần đó, chứ đâu có ai tin mà đi quy kết cho ma quỷ tội giết người bao giờ. Con mắt duy nhất còn lại của xác người vẫn mở trừng trừng, thể hiện một sự kinh hoàng đến tột cùng trước khi chết. Đêm đó hai bóng quỷ nhì kia giết hắn, đã gọi hắn là cha. Xác chết bi thảm kinh khủng đó trải qua giai đoạn được nghiệm thi thì đưa về cho gia đình lo tang lễ, chuẩn bị chôn cất. Hằng ở nơi quan tài là khóc vang trời, tiếc thương không cách nào tả xiết. Sự đau khổ thể hiện rõ ràng, khiến những người xung quanh cũng cảm thương theo. Cậu trai si tình tên Tú tội nghiệp kia cũng chạy đến bên cạnh người mà mình thương, hết lời an ủi. Nhưng đáp lại điều đó là một tràng dài mắng chửi của cô ta. Hằng nói rằng bây giờ chắc Tú đang hả hê lắm, khi tên người yêu của cô lìa đời, chết trong bi thảm. Rồi tiếp theo, Tú bị đuổi đi trong sự ấm ức vô cùng. Sự si tình của cậu ta đáp lại chỉ là những chuỗi ngày đau khổ và bị xua đuổi, sỉ nhục như vậy mà thôi. Lang thang trên nẻo đường trong đêm vắng, Tú thẫn thờ bước đi vô định, vừa đau khổ khi bị đối xử tệ, vừa buồn bã khi đến cuối cùng Hằng vẫn không chấp nhận anh ta, dù rằng người yêu của mình đã chết. Đi ngang qua một gian quầy đồ hàng mã, treo lủng lẳng những vật dụng cúng kiến bằng đủ thứ giấy mạo, được người thợ có tay nghề cao sắp xếp tạo ra những sản phẩm thờ cúng để đốt lên lúc làm lễ, trông khá là bắt mắt. Trong cái quán nhỏ đó có một ông lão tầm tuổi lục tuần mái tóc bạc trắng với cái nhìn hiền hậu. Ông đang rót cho mình một ly trà nóng để nhâm nhi lúc đêm muộn thì thấy Tú đi ngang qua với vẻ thất thần. Chợt ông lão mở miệng nói: "Nè cậu trai trẻ, cậu vừa đi đâu về thế?" Tú đang trầm mình trong suy tư, nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên rồi xoay qua nhìn. Thấy đối phương thật là đang gọi mình, anh chàng đứng lại tỏ vẻ tò mò. Không chờ anh lên tiếng, ông lão chủ quán đã cười. "Là tôi gọi cậu đó. Cậu vừa đi đâu về vậy? Khắp toàn thân là tử khí, vừa ở bên cạnh một cái xác nào chăng?" Tú nghe vậy thì giật thoát mình lên. Sao ông ta lại biết mình vừa ở nơi tang lễ vậy chứ? Chẳng lẽ chỉ cần một cái nhìn qua, ông lão này đã biết luôn hay sao? Xem ra người đàn ông già nua này không tầm thường một chút nào. Thế nhưng ông ta có tầm thường hay không, Tú cũng chẳng quan tâm. Đang lúc buồn tình, cần có người tâm sự, Tú nói: "Dạ, con vừa nơi tang lễ gì? Ông có thể cho con xin một ly trà được không ạ?" Ông lão cười hiền với đối phương, vẫy vẫy tay bảo hãy lại đây, cho mời cậu trai ngồi xuống. Tú nhận lấy tách trà trong tay người chủ quán, vị trà nóng và đắng chát, như thể cái tình cảnh mà cậu đang phải trải qua đây. Ông lão thâm ý nhìn người thanh niên, rồi nói: "Trên người cậu đó có quỷ khí khá mạnh. Cái này là có vong hồn đeo bám muốn làm hại rồi. Lão nói như vậy, cậu có tin hay không?" Tú nghe đến đây thì giật mình. Vong hồn đeo bám sao? Chẳng lẽ tên quan kia chết rồi, giờ lại muốn hại mình hay sao? Cũng không phải không có lý. Lúc còn sống, Tú và quan đều xem nhau là cái gai trong mắt của nhau mà. Bây giờ hắn chết rồi, hẳn là cũng muốn làm cái gì đó với Tú để mà kéo mạng theo. Thấy Tú trầm ngâm suy nghĩ với vẻ bất an, ông chủ quán lại cười xòa: "Cậu chớ căng thẳng như vậy. Và đây vô tình gặp được cậu, hay là cái duyên, ý trời muốn tôi giúp cậu đó. Yên tâm đi, chuyện âm tà hại người này đó, ông có thể giúp. Mà cậu tên gì vậy?" "Dạ, con tên là Tú. Ông ơi, cái vong hồn muốn đeo bám con làm hại là vì lý do gì? Con có thể thoát khỏi kiếp nạn này sao?" Ông chủ quán bí ẩn nhấp một ngụm trà, nhìn Tú rồi thở dài. "Con hỏi ông biết hỏi ai đây? Ân quán tình thù của bản thân con thì làm sao ông biết cho được? Ông chỉ thấy gì nói đó thôi. Hôm nay mà con không đi ngang đây thì cái mạng chắc cũng không giữ được đến sáng mai đâu." Tú van nài khẩn cầu ông lão cao nhân trước mặt trao tay giúp đỡ cho. Ông lão cười cười, rút ra một tấm thẻ bài bằng gỗ. Bên trên các một hán tự nổi lên trên thân giữa. Tấm thẻ bài cũ kỹ, lại có chút bám rêu phong, ẩm mốc. Ông già cười nói: "Nè, thẻ bài hồn quyền, nó như một loại đánh dấu linh hồn rất đặc biệt. Người cất giữ thẻ gỗ này bên người, trừ khi gặp ma quỷ hùng mạnh, nếu không sẽ luôn rất an toàn. Ta thấy linh hồn đi theo cậu chỉ là một kẻ chết bất đắc kỳ tử, không phải mạnh mẽ gì. Chỉ cần một tấm gỗ này là đủ rồi." Tú nhận lấy tấm thẻ bài. Loại này có hai cái đầu nhọn, một to một nhỏ. Phần nhỏ đầu kia được vót kỹ, nhọn dài như đầu lưỡi thương, nhìn rất uy lực, tựa như một con dao thu nhỏ vậy. Tú cảm ơn rối rít, đoạn hỏi giá tiền. Ông lão chỉ cười hiền nói: "Ông chỉ là một lão già bán hàng cung lễ thôi, có chút khả năng đặc biệt nên nhìn thấy được ma quỷ, chứ nào có phải thầy pháp gì mà cứu người đòi nhận tiền công đâu. Con với già này vô tình gặp nhau, ấy là có nhân duyên sắp đặt đó. Thẻ bài này theo ông đã lâu rồi, cũng chẳng có tác dụng gì cần dùng tới. Có lẽ nhiệm vụ của nó chính là dùng trong hôm nay, trao lại cho chủ nhân đích thực, chính là con đó. Còn nếu muốn trả ơn lão đó, thì lúc nào rảnh cứ tới đây uống trà cùng ta là được rồi. Ôi, ta mở quán ở đây cũng chỉ lũ thủi con mình ơn thôi, không có bạn cùng uống trà, buồn lắm." Tú lại một lần nữa cúi người cảm ơn. Thầm cảm thấy may mắn gặp được người tốt. Ông lão hẳn là còn khiêm tốn, chứ nếu là người thường, nào đâu thể chỉ đôi ba câu đã nói huỵch tẹt ra cái vong hồn đi theo mình kia là chết như thế nào được chứ. Hai người vừa gặp mà như đã thân. Một già một trẻ bắt đầu uống trà trò chuyện. Tú sẵn đang buồn tình cũng giải bày tâm sự, kể hết mọi chuyện cho ông lão nghe. Người chủ quán này rất tinh ý, cũng rất tâm lý. Chỗ nào cần an ủi, ông sẽ an ủi. Chỗ nào cần khuyên bảo, ông sẽ khuyên bảo. Sau một thời gian ngắn, Tú đã cảm thấy nể phục ông lắm. Chờ khi quá khuya, Tú mới xin phép ra về. Ông lão tiễn chân, còn nói vọng theo là có rảnh thì đến chơi. Xong rồi lại ngồi xuống cái ghế gỗ mà thưởng trà tiếp. Màn đêm đen lúc này tối trời, hình như không ảnh hưởng gì đến ông ấy cả. Ông ta cũng không có ý định dọn quán đi ngủ. Tú không hay biết, khi cậu đi xa khỏi cái chỗ bán hàng mã kia, thì mấy hình nhân giấy treo lủng lẳng trên tường của cửa hàng, thế mà đồng loạt quay đầu nhìn theo bóng lưng của cậu trai. Đồng tử được vẽ bằng mực nước màu đen ngòm, thế mà lại di chuyển như mắt người, phát ra tia nhìn phức tạp. Trong thinh không vang vọng lên những tiếng cười ma mị, thanh âm quỷ dị mà nếu như ai nghe thấy cũng phải lạnh cả gáy đi. Không biết ông lão kia có nghe được tiếng cười của âm hồn này hay không. Chỉ thấy người chủ quán đó vẫn nhẫn nhơ thổi thổi ly trà nóng, rồi thưởng thức với vẻ mê say lắm. Bốn ngày sau, quan tài chứa xác tên quan được hạ thổ, nằm an vị trong huyệt mộ. Mấy anh đội lễ táng nhanh chóng xúc đất lấp lên trên. Mỗi người dự đều tiến lại vốc một nắm đất ném xuống để tiễn biệt. Tuy quan lúc sinh thời là kẻ không được chào đón, thế nhưng người chết thì cũng đã chết rồi. Ai nấy cũng bỏ qua quá khứ của đối phương mà làm chút lễ sau cùng. Hàng ôm mặt gào khóc thảm thiết. Tuy chưa lấy nhau, nhưng ai nhìn qua cũng tưởng rằng cả hai vợ chồng nồng thắm nghĩa tình lắm. Một vài người nhà của quan phải giữ cô lại, nếu không Hằng lại muốn lao xuống huyệt mộ để được chôn cùng. Sau một thời gian, lễ đưa quan hạ táng cũng hoàn thành. Bà con và người quen lũ lượt ra về. Hằng thì vẫn ngồi đó, nước mắt chảy dài mà nhìn ngôi mộ mới đắp kia. Chuyện tình cảm của ba người này cũng thật là trớ trêu. Tú thì say mê Hằng, hết lòng không rời không bỏ. Còn Hằng thì lại mê muội tên quan, sống chết gì cũng không chịu rời xa. Đúng thật là chuyện tình nghiệt ngã éo le chốn nhân gian mà. Được người quen an ủi vỗ về, Hằng mệt mỏi dựa lưng vào một chị gái ở bên cạnh. Hai người ấy dìu cô ra xe đang còn chờ sẵn ở bên ngoài. Vẻ mặt tài xế có vẻ bực dọc khi ai cũng đã về hết, mà nhóm người này dì Hằng vẫn còn phải ở lại để chờ đợi. Hằng vừa bước được ba bước thì có tiếng nói cất lên. Hằng ơi, đi theo anh. Đi theo anh đi. Một tiếng cười lanh lảnh phát ra trong thinh không, làm cho Hằng giật thoát mình. Nhưng sự nhớ thương nhiều hơn là sự sợ hãi, nên khi vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, Hằng quay đầu nhìn về phía ngôi mộ kia mà hét lên. Anh Quang, là anh, là anh có phải không? Hằng à, con làm sao vậy? Bà thím đang dìu cô gái thấy phản ứng này thì quay người ra, vội vàng hỏi thăm. Người còn lại cũng giữ chặt lấy tay đối phương. Hằng cố vùng vẫy toan chạy về lại bên ngôi mộ, nhưng không thoát ra được. Miệng cô ta gào lên. Anh Quang, là anh Quang, là anh Quang đang gọi con đó. Con bình tĩnh đi, Quang nó chết rồi, con đừng có như vậy nữa. Hãy để cho nó được an tâm mà trả đi con à. Hai người vội lôi kéo cô vào xe, sợ cứ nấn ná ở đây thì không biết bao giờ mới quay về nhà được. Nơi phía bên kia, ông tài xế cũng đã phát cáu, liền chạy lại phụ một tay đẩy hết lên xe. Hằng nhòi thân ra ghế sau, thông qua cái cửa kính ở đuôi xe mà nhìn trân trân về phía ngôi mộ, nước mắt tràn ra đầy mặt. Lúc còn sống tên này là kẻ tệ bạc, nhưng cô cam chịu mù quáng mãi không muốn buông tay. Nơi ngôi mộ kia lờ mờ hiện ra một thân người bị cụt đi hai chân, máu me be bét khắp mình mẩy. Ánh mắt hung dữ nhìn theo chiếc xe khách. Trong tinh không vang lên lanh lảnh tiếng gầm gừ, rồi chuyển sang tiếng cười ma quái đến kinh tâm. Tối hôm đó, sau một ngày dài khóc lóc mệt mỏi, Hằng kiệt sức ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, giấc ngủ rất sâu. Nhưng khoảng 2 giờ sáng thì cô lờ mờ tỉnh lại, vẻ mặt ngái ngủ, ánh mắt nửa khép nửa mở. Cô thấy nhồm nhột ở trên mặt, mái tóc như đang có ai đó bâng vê rồi vuốt ve phần da mặt. Đến khi mở toang mắt ra thì cô như muốn đứng tim. Lúc này đang có một thân ảnh nằm ngay bên cạnh mình. Rồi liên tiếp những thanh âm trẻ con đang khúc khích vang lên. Thanh âm này nghe hồn nhiên lắm, nhưng cũng ma quái vô cùng. Nó vang vọng trong tâm thần của cô gái. Thân ảnh đang nằm kế Hằng là một đứa bé tầm 2 tuổi, đầu trọc lóc, hai cặp mắt trắng giả vô hồn nhìn cô. Khóe miệng chúm chím tràn ra những dòng máu tươi tanh tưởi. Toàn thân nó bê bết máu mủ, da thịt bong tróc như bị cắt từng lát ngọt xớt đi. Mấy miếng da bị rách đung đưa nơi má, nơi cằm, làm cho Hằng cảm thấy lạnh gáy, tê cứng cả người đi. Rồi lại một thân ảnh khác, có thân thể còn bị tan rã hơn cả con quỷ đang nằm kia. Nó đang chiếm chệ trên bụng của cô gái, miệng cười khanh khách tỏ ra hứng thú, hai tay túm lấy từng lọn tóc của cô mà vân vê, như thể đang chơi đùa rất vui. Con quỷ nhi đang nằm trên giường, áp sát cái bộ mặt máu me tổm lợm đó vào đầu của Hằng. Mắt đối mắt, cái miệng nhỏ cong lên thành từng nụ cười tà dị. Nó cử động chừng nào, máu chảy ra xối xả từng đó. Quỷ nhi cười lên khúc khích. Ấm, ấm quá, được nằm cạnh mẹ rồi. Con quỷ nhi ngồi trên thân thể cô gái thì gầm gừ đầy phẫn uất. Mẹ nỡ nhẫn tâm cho người ta cắt nát thân thể chúng con, mẹ sao lại bỏ chúng con? Cha chịu ở bên cạnh chúng con rồi đó. Chị mẹ đi cùng chúng con đi. Hằng nghe đến đây thì thất kinh, mồm há ra muốn gào thét, nhưng cổ họng bị ai chặn lại, không phát ra thành tiếng được. Con quỷ ngồi trên bụng kia như có sức nặng ngàn cân, đè ép làm cho cô ta không thể cử động, dù chỉ là một chút. Một sự lạnh giá tràn ra khắp toàn thân cô gái. Lúc này thì Hằng hiểu rồi, cái chết của tên người tình quan kia không phải do đâm chém giang hồ dẫn đến tử vong, mà là do hai vong nhi trước mặt này sát hại. Và hai cái vong quỷ này chính là con của cô và hắn. Hai đứa con đã từng bị cô nhẫn tâm nạo phá vứt bỏ không thương tiếc trong thời gian trước đây. Giết người đền mạng, quỷ nhi tìm tới báo thù rồi. Người cha vô trách nhiệm đầu tiêu cho chuyện giết sống hai sinh mạng nhỏ bé cũng đã đền tội. Đêm nay hai quỷ nhi muốn dẫn mẹ của chúng đi cùng. Con quỷ nhi trên bụng của Hằng đột ngột rời thân. Nó bài múa liên hồi, cười lên vang vọng khoái trá. Đứa còn lại đang nằm trên giường cùng bà mẹ thì quỷ diện hiện ra kinh khiếp vô cùng. Hai con mắt đỏ ngầu phát sáng lên, miệng nhỏ trách toạc ra mà cười lên khanh khách. Đoạn há to ra như muốn nuốt lấy cái đầu của người mẹ vậy. Hằng lúc này đã phát ra được tiếng kêu, liền la lên thất thanh, rồi dùng chút can đảm cuối cùng mà vùng dậy chạy như bay ra ngoài. Bên trong căn phòng vẫn vang lên lanh lảnh tiếng cười điên cuồng thấy ám ảnh. Chạy khỏi căn phòng thuê chung cư nằm ở lầu 4, Hằng lao mình xuống cầu thang bộ như tên bắn, có lúc vấp chân té ngã nhào đi, khắp mình mẩy va đập vào bậc thang, vào thành tường làm ê ẩm đau nhức. Nhưng lúc này trong đầu cô chỉ có một nỗi sợ là chính, chỉ biết bỏ qua tất cả để có thể chạy thật xa khỏi căn phòng kia. Rầm một cái, Hằng lại té nhào ra sàn nhà, khi vấp chân nơi bậc thang bộ tầng 2. Những người kế đó nghe động thì chạy ra coi có chuyện gì. Hằng toan mở miệng cầu cứu thì há hốc mồm ra khi thấy hai con quỷ nhi đã phiêu phụ bay bổng ở trước mặt mình từ lúc nào. Chúng không hề buông tha mà vẫn đuổi theo cô. Mỗi con đều lộ ra cái cười thích thú và đầy hung ác, như thể đang chơi một cái trò chơi đuổi bắt rất là vui. Mà, có mà, cứu tôi với. Hằng vừa la vừa bò ngay dậy mà chạy tiếp đi. Mấy người trong chung cư trố mắt nhìn nhau, cho rằng con bé này dùng chất kích thích gì rồi, cho nên mới bị ảo giác hay điên loạn thần trí như vậy. Bởi trong mắt họ chỉ thấy Hằng đang hoảng loạn bỏ chạy, mồm la oai oái khiếp sợ, mà xung quanh hoàn toàn không có gì bất thường cả. Chạy đến được lầu dưới, Hằng lao mình ra cửa chung cư. Bác bảo vệ đang ngáp trắng ngáp dài, nghe thấy tiếng chân thì nhướng mắt nhìn lại. Thấy giữa đêm hôm có khách thuê hớt hải chạy loạn như vậy, nghĩ là có chuyện gì xảy ra, liền đứng dậy hỏi. Ờ nè, có chuyện gì vậy con? Nè, nè. Hằng không quan tâm đến câu hỏi của người giữ cổng, hai tay đẩy mạnh cánh cửa sắt dài sang phía bên tay phải, liền lập tức lao thân ra ngoài. Ngoài kia là con lộ lớn với ánh đèn điện sáng trưng. Hằng lúc này như được sống lại, cúi người đưa hai tay chống vào đầu gối mà thở lên gấp gáp. Đúng lúc này thì hai vai cô nàng đột nhiên lạnh toát đi. Hằng cảm nhận rõ ràng có một thân người đang đứng sau lưng mình, hai cánh tay thô ráp của nó bấu chặt vào vai cô. Tự nó bị bám vào đó, truyền ra một làn hơi lạnh khiến cho thấm đến tận xương tủy, sống lưng lạnh toát đi. Hằng từ từ quay đầu lại, rồi yếu ớt thiều thào nói: Anh Quang, anh. Sau lưng Quang là một thân ảnh của người đàn ông, chính là Quang. Lúc này gã ta trôi nổi lơ lửng, hai chân cục ngủng bị chặt đứt đi, nhớp nhúa máu mủ và những phần da thịt dính mắt đông đưa. Toàn thân bóng ảnh bè bét máu tanh, mắt cả bị móc lồi ra ngoài, khuôn mặt đầy những vết cào cấu với vết thương sâu hấm. Hồn ma Quang nhìn cô gái trước mặt mà cười lên man dại, rồi hai tay nó đẩy mạnh ra phía trước. Một lực vô hình cứ thế xô ngã cô gái ra đường cái. Đúng lúc này, một chiếc container chở hàng to lớn ầm ầm lao đến. Người tài xế trên xe tái xám mặt mày, bóp còi inh ỏi, nhưng đã trễ. Cô gái đột ngột lao ngang ra đường, thẳng vào đầu xe như thế này thì không có cách nào xử lý kịp cho được. Trời ơi, ôi trời ơi. Bác bảo vệ chạy ra vừa đúng lúc cô gái trẻ bị cuốn vào trong gầm xe. Mấy cái lốp xe to lớn nhanh chóng đè nghiến lấy thân thể của cô nàng. Hằng bị cuốn một phần thân vào cái kẽ của những cái bánh lái to đùng nằm san sát bên nhau. Dưới nền đường, máu bắt đầu tràn ra thành vũng. Hằng bấy giờ nằm dưới gầm xe, khuôn mặt bầy nhầy máu thịt vì bị chà sát, vết thương nham nhở, bờ mũi tràn ra máu loãng, vẻ mắt trợn trừng kinh khiếp. Cái nhìn sau cùng của cô nàng là có ba cái đầu đang thò vào trong mà nhìn cô, rồi cười lên mang dại khoái trá. Chính là cái đầu bị móc đi con mắt của tên Quang và hai con quỷ nhi kia. Một âm thanh vang trện bên tai của cô gái. Đoàn tụ, đoàn tụ rồi. Có cha, có mẹ, đủ rồi, đi thôi. Đôi mắt trợn trắng kia chảy ra huyết lệ, kèm với những dòng nước mắt ấm nóng. Hằng tắt thở ngay sau đó. Cặp đôi trẻ tuổi nhẫn tâm tước bỏ đi sinh mạng của hai đứa con ruột, cuối cùng đã phải nhận lãnh hậu quả. Một nhà bốn người đoàn tụ với nhau, chỉ là đoàn tụ theo cái cách bi thảm nhất, máu tanh nhất và đau đớn nhất mà thôi. Một tuần sau đó, đám tang của Hằng cũng đã diễn ra xong, được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Hai người Quang và Hằng đều đã được an nghỉ, mộ yên mã đẹp, bài vị thờ cúng đầy đủ, sạch sẽ chỉnh chu. Chỉ đáng thương cho hai cái vong nhi, sự tồn tại của chúng không có người biết đến, nên mãi mãi chẳng được quan tâm. Chúng đến với thế giới này bởi sự ngoài ý muốn của hai kẻ nhẫn tâm, bị xem như là thứ thừa thải, đúng là đại bất hạnh rồi. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Một hôm, tại công trình bỏ hoang, chỗ mà tên Quang nằm chết tức tưởi, nơi mấy tấm tôn dựng đứng để làm hàng trao tạm, một tên bợm nhậu tiến lại gần, muốn xả nước cứu thân sau những lần uống cạn ly với bạn ở quán nhậu bên kia đường. Hắn vừa kéo quần lên, thì một giọng cười khúc khích vang lên từ sau tấm tôn. Kế đó là khành khạch. Phần tôn che chắn trước mặt gã trung lên bần bật, nghĩ là có người phía sau đùa nghịch trêu chọc. Sẵn đang đứng gần cửa vào công trình, hắn nghiêng người sang, toan đầu thò vô coi ai ở sau hàng trào mà trung tôn hù phá mình. Hắn vừa ló đầu vào thì tên bậm nhậu la hét lên thất thanh, quần không buồn kéo khóa, co chân chạy thục mạng về lại bàn nhậu bên kia đường. Như không giữ được thăng bằng, hắn vấp vào mấy cái ghế nhựa, ngã sóng xoài ra đất. Bàn nhậu vội đỡ gã lên, hỏi coi có chuyện gì. Tên này không đáp, đúng hơn là không mở miệng ra nổi, hơi thở gấp gáp. Vừa nãy khi ló đầu vào trong, hắn thấy ở nơi sảnh chính tầng 1 có 4 thân ảnh đen ngòm đang đứng nhìn hắn chăm chăm. Nói đứng cũng không phải, 4 thân ảnh này đang trôi nổi lơ lửng mới đúng. Một bóng ảnh trong đó hai chân đứt lìa, chỉ còn kéo dài đến ngang đầu gối. Một người phụ nữ toàn thân tả tơi đang đưa tay vẫy vẫy hắn. Hai đứa bé con bên cạnh thì cứ đu đưa qua lại, ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn hắn ta. Cả 4 bóng ma đều cười lên mang dại, hướng về phía hắn. Sau cái đêm hôm đó, tin đồn công trường xây dựng có ma bắt đầu lan ra. Đáng thương cho những người lao động vào ban đêm, hễ đi qua đó đều thần hồn nát thần tính, tim đập chân run, chỉ mong đi nhanh khỏi vị trí nơi đây. Mà không chỉ có mỗi mình tên bậm nhậu hôm đó thấy ma, về sau này cũng có nhiều trường hợp tận mục sở thị, hoặc có người nghe tiếng khóc than ảo não phát ra từ nơi đó, hoặc là tiếng trẻ con kêu cha gọi mẹ vang vọng trong khắp sân. Công trình xây dựng vốn gặp sự cố nên phải tạm ngưng, bây giờ thêm tin đồn ma ám nữa, không biết khi nào mới được tiến hành xây dựng lại đây. Một đêm nọ, cách khu chung cư nơi Hằng từng thuê ở, có một cô gái tầm tuổi 18 đang tiến đến. Cô bé này có mái tóc đen lấy mượt mà, khuôn mặt ưa nhịn, ánh mắt đầy kiên nghị dứt khoát, là kiểu của một người mạnh mẽ từng có. Đó là Thanh, em gái của Hằng. Cuộc sống tình ái của Hằng không được cha mẹ đồng thuận vừa ý. Do Quang là một tên giang hồ lại ăn chơi có tiếng, nên Hằng cùng cha mẹ thường xuyên xảy ra xích mích, cuối cùng dọn ra chung cư mà ở riêng. Thanh thì vẫn ở nơi nhà chính của gia đình. Tuy Hằng cùng đấng sinh thành mâu thuẫn, không thích nhìn mặt nhau, nhưng quan hệ của hai chị em này thì lại rất tốt, vô cùng thân thiết. Ngày nghe tin Hằng bị xe tông chết, Thanh đã khóc cạn cả nước mắt đi. Trên tay cô bé là một bó nhang lớn cùng với một bó bông cúc lớn. Cánh hoa vàng ươm tươi tắn lại lấm tấm những hạt nước nhỏ. Thanh đang tiến về trước cổng chung cư, nơi mà chị gái của mình đã tử vong do tai nạn ngày đó, để đặt hoa và thắp nhang tưởng nhớ. Thanh hơi khựng người lại khi thấy trước mặt đã có người ngồi ở vị trí đó trước mình rồi. Là một người thanh niên đang gục đầu buồn bã nhìn con đường xe cộ qua lại. Bên chân cũng là một bó hoa lớn, nơi ven đường cắm vội mấy cây nhang vụn vệ. Có cây thẳng đứng, có cây ngã ra đất rồi. Như thể người cắm đang bị xúc động mà chung tay. Ánh mắt anh ta chảy ra hai hàng lệ tiếc thương. Đó chính là Tú. Cậu trai tên Tú này si tình, theo đuổi chị gái của mình từ thời học sinh, nên Thanh cũng không xa lạ gì. Cô bé tiến lại, đặt bó hoa bên cạnh nhúm nhang đang cháy dở, tự mình đốt lên phần nhang mới rồi cắm xuống bên cạnh. Tú ngẩng đầu lên, trông thấy cô bé thì khẽ gật đầu, cũng không nói gì, tiếp tục trầm ngâm. Thanh vái lại xì sụp cậu khấn một lúc, thì quay sang anh chàng mà nói: Tú à, đừng có buồn nữa. Chị em mất mà thấy anh như vậy, không an lòng được. Tú nhìn cô bé, gật đầu cười buồn, lòng thầm thở dài. Cái gì mà an lòng chứ? Sợ là dù đã tra ma, Hằng cũng chẳng thiết quan tâm anh ta cảm thấy như thế nào đâu. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh chủ động đeo bám mà thôi. Còn Hằng cũng chỉ có những hành động duy nhất để đối xử lại, đó là đuổi xua mà thôi. Tú chắp tay khấn vái nhanh mấy cái rồi đứng lên, nhìn Thanh mà hiền lành nhỏ giọng nói: Bé con à, khát nước không? Qua quán nước kia anh mời nè. Thanh gật đầu đồng ý. Ngày trước khi Hằng vẫn còn sống, Tú thường tìm tới cô em này để dò hỏi sở thích của chị mình để mà theo đuổi. nên tính ra quan hệ của hai anh em cũng không tệ. Bước vào quán nước ven đường là một quán cà phê không lớn, nhưng trang trí kiểu cổ khá là đẹp mắt và trang nhã. Sau khi đã gọi đồ uống xong, Thanh thích thú nhìn những vật bày biện trong quán. Tú thì vẫn thẫn thờ nhìn vào Vô Định, tâm trí của anh ta không ở đây. Từ ngày Hằng mất đi, cậu trai si tình này vẫn luôn ngẩn ngơ mỗi lúc như vậy, như thể một kẻ mất hồn, chỉ có cái xác là vẫn đang làm việc mà thôi. Nè, Tú. Tú à? Thanh phải gọi 2-3 lần thì Tú mới chú ý đến. Anh gượng cười như hối lỗi vậy. Thanh chỉ thở dài. Chị gái mình có một người yêu thương sâu đậm như thế mà lại không chịu đồng ý, rồi đi theo một tên giang hồ ăn chơi trác táng, đến nỗi bây giờ cả hai đều mất mạng đi. Không biết là trùng hợp hay có điều gì ẩn giấu phía sau đây. Thanh nhìn Tú, vẻ mặt nghiêm trọng mà nói: Anh à, anh có nghe đến cái công trình bị ma ám gần đây không? Nghe cô bé đột nhiên nhắc đến chuyện này, đôi mắt của Tú nhíu lại. Rồi anh kỳ quái nhìn cô nàng trước mặt mà hỏi: Sao em lại quan tâm chuyện này? Thanh đưa tay chống cằm, ra dáng như thể là cụ non, lào bầu mà nói: Chỗ đó là nơi anh Quang chết á, mà bốn hồn ma trong chỗ khu công trình đó. Không phải có một hồn ma họ đồn thổi là bị cục chân hay sao? Tú à, anh nói coi, đó có phải là hồn ma anh Quang thì là cái gì? Vẻ mặt Tú vẫn không biểu tình gì, vẫn dưng mà nói: Nếu là hắn thì sao? Mà không phải hắn thì sao? Biết mình vừa nhắc đến tay tình địch một thời của ông anh trước mặt làm cho anh ta không vui, Thanh hơi hối hận. Rồi cô nói ngay để chuyển trọng tâm: Em nghe kể bên cạnh hồn ma cục chân á, có hồn của một cô gái nữa. Anh nói xem, đó có phải là chị Hằng của em hay không? Đôi chân mày của Tú càng lúc càng nhíu chặt hơn. Rồi anh ta xua xua tay, tỏ vẻ khó chịu mà nói: Thôi đi, ma với quỷ rõ vớ vẩn mà. Chị em chết rồi, hai người đó chết một lúc, họ đã hạnh phúc cùng nhau rồi. Câu nói cuối cùng kia của Tú, Thanh nhận ra có một sự chua xót không cam tâm ở trong đó. Vợ như không biết, Thanh biểu môi mà phản bác: Anh đừng cho là vớ vẩn nha. Anh có biết bức ảnh di thờ của chị em đặt trên bàn thờ gia tiên á, cứ 3-4 ngày lại phải thay một phần gương mới trước mặt không? Là sao? Thì di ảnh của chị em á, không hiểu sao cứ nứt vỡ phần gương trước, cái phần gương mà phía trước khung ảnh hoài luôn. Nứt vỡ mà không có nguyên nhân. Cha mẹ em nghĩ là có sự chẳng lành nên đi xem bói á. Thì người ta nói là chị chết không có nhắm mắt, nên chưa siêu thoát được, bắt phải cúng lễ. Đúng là buồn cười mà. Chết do tai nạn thì đương nhiên là không siêu thoát rồi. Nói chuyện ngoài vốn không à. Nên em định... Nè, em định làm gì? Em định tiến vào chỗ công trình bỏ hoang kia, xem coi có phải là vong hồn của chị em hay không. Em muốn gặp chị. Em nhớ chị Hằng quá. Cũng muốn hỏi xem chị có cần gia đình làm gì để được an nghỉ hay không á. Tú lúc này trợn mắt lên, to tiếng như nạt nộ: Quá liều lĩnh rồi, con nhỏ này, em quả là lớn gan đó. Anh không biết xưa nay em nổi tiếng là lớn gan hay sao? Ai sợ ma sợ quỷ thì sợ, chứ em thì không nha. Với lại đó là chị của em mà, sao em phải sợ? Em chỉ thắc mắc là nếu mà đó là chị Hằng và anh Quang kia, thì bóng ma hai đứa nhỏ là ai á? Tú im lặng không đáp. Chuyện Hằng mang thai từng đi não phá, anh ta là một trong số những người ít ỏi được biết. Tú cũng không giải thích cho con bé, xem như không biết gì cả. Xong anh lắc đầu ngao ngán: Em đúng là liều lĩnh, mà thôi, anh có cản cũng không được. Như vậy đi, anh có quen với một ông lão gần đây, chuyên bán đồ hàng mã đó. Có vẻ như ông ta cũng là một thầy pháp cao tay lắm. Em đi cùng anh đến đó đi, xin ông ấy để cho mấy cái thứ trừ tà hộ thân, chứ muốn làm gì thì làm. Thanh vui vẻ gật đầu đồng ý. Có thêm thứ bảo vệ, đương nhiên không ai từ chối rồi. Cả hai uống xong thì rời đi. Một lát sau đã đứng trước gian hàng nhỏ. Bên ngoài treo đầy những vật dụng cúng lễ bằng giấy với đủ kiểu hình dáng, được đặt trong những cái lớp ni lông trong suốt. Tú dường như rất quen thuộc với nơi này, ra hiệu cho cô bé theo sau mình, đưa tay rẽ ngang một lớp giày những vật dụng treo bán. Lộ ra ở phía sau là một gian phòng nhỏ, bên cạnh là phần chăn màn đã được gấp lại gọn gàng chỉnh chu. Nơi phía trái là một cái bàn nhỏ bằng gỗ, bên trên có bộ ấm trà. Trong căn phòng tờ mờ khối thuốc lá, một ông cụ tuổi thầm lục tuần đang ngồi hút thuốc. Nghe động, ông ngẩng mặt nhìn lên rồi cười chào hai anh em vừa mới tới. Tú cũng đáp lễ, thân thiện chỉ tay ra sau. Chú Trung à, con dẫn đứa em đến đây xin nhờ chú giúp đỡ. Giúp sao? Cái thằng này, chỗ của tao là chỗ mua bán, chứ có phải chỗ nhận việc trợ giúp cái gì đó đâu mày. Ông lão tên Trung chủ quán chính là người đêm đó phát hiện ra phong hồn tên Quang bám theo Tú từ nơi lễ tang, muốn ra tay làm hại, cho nên đã cho Tú cái lệnh bài trừ tà phòng thân. Đến bây giờ cậu ta vẫn được an toàn. Từ đó hai người khá là thân với nhau. Giờ nghe đến chuyện ma quỷ, đương nhiên Tú dẫn cô bé đến đây để nhờ sự giúp đỡ rồi. Chú Trung mà từ chối là con giận đúng nghe. Hai người đã khá thân thuộc nên Tú cũng sợ lỡ bỏ qua mấy câu khách sáo. Quay qua thấy cô bé Thanh đang ho khụ khụ vì mùi khói. Trong căn phòng lúc này khói thuốc lá bay đầy. Tú ái ngại nhìn cô rồi nhỏ tiếng nói. Em ra ngoài trước đi, để anh nhờ máy giúp cho, rồi quay ra sau. Cứ yên tâm chờ nghe. Thanh gật đầu đồng ý. Tú bước vào bên trong cái phòng nhỏ của ông Trung. Thanh thì quay lưng đi ra ngoài, nhẫn nhơ tò mò nhìn những hình nhân giấy, những vật dụng hàng mã được xếp ra tinh xảo đang treo ở ngoài kia. Một lát sau Tú quay trở ra, trên tay cầm mấy lá bùa màu đỏ, bên trên vẽ nguệch ngoạc những nét chữ dài xoắn có hình thù kỳ lạ lắm. Tú nói đây là bùa trừ tà, mang theo bên người một lá, số còn lại thì khi nào vào chỗ tà vật không sạch sẽ phải dán lên xung quanh ngay để áp chế, làm như thế bản thân sẽ được an toàn. Như còn cảm thấy chưa đủ, Tú lấy cái lệnh bài bằng gỗ có tác dụng trừ tà mà đêm đó ông Trung đã trao tặng để giữ mạng, tránh khỏi sự đeo bám của vong hồn, đoạn đưa luôn cho cô bé. Giao hết tất cả rồi, Tú nói, đây nè, như vậy là đã đủ để cho em phòng thân rồi. Chuyện ma quỷ gì đó hẳn chỉ là tin đồn thôi, nhưng em một mình đến khu công trình đó thì phải cẩn thận. Anh biết có phản đối cũng không có tác dụng gì đâu. Thôi thì cứ đi một chuyến cho thỏa mãn tò mò. Đi sớm về sớm nghe. Cái lệnh bài gỗ này rất là quan trọng, không được bỏ nó rời xa thân thể của mình, biết chưa? Thanh gật đầu cảm ơn. Xong rồi hai anh em chia tay nhau. Tú nhìn theo bóng lưng cô bé đi khuất dần, ánh mắt nhiều lại, cặp chân mày nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì. Phía bên trong, ông chủ quán cũng đưa mắt nhìn ra, ánh mắt mang đầy tia phức tạp. Ngày tối hôm đó, chờ cho gia đình đã ngủ say, Thanh rón rén trốn ra khỏi nhà, chạy bộ đến nơi khu công trình bỏ hoang kia. Màn đêm lúc này đã dày đặc, bóng tối của thời khắc qua khỏi 12 giờ đêm. Không khí lạnh lạnh đi kèm những cơn gió buốt giá. Ánh đèn điện sáng trưng từ những cây cột bê tông cao lêu nghêu khắp dọc đường lộ ấy, bây giờ nhìn thứ ánh sáng đó càng thêm thê lương một cách lạ kỳ. Lúc này hai bên đường chỉ còn một vài chỗ sáng đèn, là những quán nhậu phục vụ các vị khách ngồi dai, chè chén, chưa muốn ngừng cuộc vui, hay một vài chỗ bán đồ ăn đêm phục vụ dân lao động ca tối. Chuỗi sinh hoạt đêm hôm của một lớp dân thị thành lúc này diễn ra đầm thắm nhẹ nhàng lắm, thỉnh thoảng mới bị mấy tiếng hò vô nâng ly của các thanh niên cùng ly với nhau phá tan bầu không khí trầm lắng. Đến trước cổng công trình, nhìn quanh một lượt không thấy ai chú ý đến mình, Thanh nhanh chóng đi vào bên trong. Cô bé này có dáng vẻ thanh mảnh, yếu đuối, nhưng kỳ thực rất là to gan, dũng cảm lì lợm hơn cả mấy cậu thanh niên. Chính xác là rất liều lĩnh mới đúng. Ma cỏ gì chứ, cô bé không sợ. Cô chỉ muốn đi gặp linh hồn người chị mà mình yêu quý vừa mất cách đây không lâu mà thôi. Chạy qua khoảng sân rộng, bước vào tầng một khu nhà, cảnh tượng bên trong tối om, không khí lạnh giá im ắng, không khác gì cái đêm mà tên Quang bị truy sát phải trốn vào đây ẩn nấp. Chuyện nơi đây từng có một người mất mạng làm cho khu vực này càng thêm đáng sợ. Ánh đèn flash sáng trưng từ điện thoại mới cống trong tay của Thanh cũng soi rõ phía trước. Bóng tối trước mặt cứ thế tan đi theo mỗi bước chân của cô nàng. Thanh nghe theo lời dặn của Tú, đi vài bước lại dán lên tường những tấm giấy bùa đỏ, cố tình dán thành một vòng tròn khép kín. Khi đã dán lá bùa cuối cùng xuống, Thanh kẻ cất tiếng gọi. Chị Hằng à, chị có ở đây hay không? Em nè, Thanh nè, em đến tìm chị. Gần như ngay lập tức, sau tiếng nói của cô bé là một tiếng cười khúc khích đáp trả lại. Rồi tiếp đến là những tràng cười ma quái, rất dài, thanh âm lanh lảnh, vang vọng đan xen. Tiếng cười ngây thơ nghịch ngợm của trẻ con. Thanh lúc này toàn thân lạnh toát đi, sống lưng căng cứng, da gà da vịt nổi cả lên. Tuy cô can đảm thật, nhưng sợ vẫn là phải có. Tiếng cười ma mị này tuyệt đối không thể là của con người được. Theo ánh đèn chiếu quanh khắp nơi, cô bé chợt thấy hiện ra bốn cái chấm đỏ ở phía xa xa. Bốn tia sáng đỏ tròn đó, cứ một cặp lại xếp thẳng song song với nhau. Ánh đèn pin vừa lia tới thì Thanh muốn đứng tim. Nó nào đâu phải là đốm sáng gì. Đây chính là đôi mắt đỏ ngầu nằm chiếm trệ trên khuôn mặt với làn da bông tróc, máu me chảy tròng tròng của hai con quỷ nhi. Miệng nhỏ chúm chím của hai con quỷ cứ thế ngoác ra cười khanh khách. Chúng từ từ lướt ra bao vây lấy con bé vào giữa. Thanh trung lên, bước lùi lại. Hai bóng quỷ cũng lượn lờ tiến đến. Dì Thanh, dì Thanh, chơi với con. Dì Thanh à, ở lại chơi với chúng con đi, vui lắm. Thanh kinh ngạc khi hai phong quỷ nhận biết được mình. Nhưng nhân diện của chúng quá kinh khiếp. Trước khi đến đây, cô bé không ngờ chúng lại đáng sợ đến mức này. Còn đang lùi ra sau thì đột nhiên cổ chân của cô bị một bàn tay lạnh cống, lại cứng như thép chụp lấy. Đèn flash đi xuống, cô thấy phía dưới đang nằm sấp một thân ảnh, hai chân bị cụt, mỗi phần cuối của đầu gối đang kéo lê một vệt máu dài đen ngòm, toàn thân là những vết xước đầy máu me. Thân ảnh này ngẩng đầu lên, một con mắt bị móc rơi ra ngoài, nó há miệng cười khà khà mà thích thú. Thanh nhận ra đây chính là tên Quang, là phong hồn tên Quang đã bị giết ngay chính nơi đây. Chị ơi, cứu em! Thanh gấp gáp gọi lớn tên người chị ruột. Ngay lập tức một cái bóng lướt tới, đánh bật tên Quang ra khỏi chân cô bé. Thân ảnh này là nữ, toàn thân chỗ lồi chỗ mấp méo như bị nghiền xé đi. Chính là vong hồn của Hằng. Bóng ma giận dữ nhìn Thanh mà quát lên. Cái con điên liều lĩnh này, mày đến đây làm gì? Cút ngay! Lời còn chưa dứt thì oán hồn tên Quang đã nhào tới, đánh bay vong hồn của cô sang một bên. Đoạn hắn cùng hai phong quỷ nhi từ từ tiến lại muốn hại cô nhỏ. Thanh càng lùi càng xa, cuối cùng ngồi dựa lưng vào bức tường gần đó. Trên đầu cô là một lá bùa mà vừa nãy mới dán. Nhưng kỳ lạ là tất cả số bùa đều im lìm bất động, chẳng có chuyện lạ gì xảy ra. Như thể chúng không có bất kỳ tác dụng nào đối với lũ phong quỷ này vậy. Mày cút mau, chạy đi, chạy ngay! Bóng ma cô chị muốn gấp gáp giải cứu cho đứa em gái thân thiết, nhưng đã bị hai con quỷ nhi chặn đường ngăn cản. Chúng và tên Quang chết trong đau đớn tột cùng, đều đã hóa quỷ với oán khí cực kỳ nồng đậm, bản tính rất hiếu sát. Này có kẻ vào đây, chúng đâu cần phân biệt lạ hay quen, cứ giết đi mới thỏa mãn được cái bản tính của mình thôi. Bóng ma tên Quang hai tay bám sát lấy nền, bò trường tới gần cô Thanh một cách quỷ dị. Miệng hắn ngoác trọng lộ ra cái khuôn miệng đen ngộm, hốc mắt bị môi mất kia lúc này chảy ra đầy máu mủ. Những tiếng cười kinh tâm vang trền trong đêm tối. Nơi đây như sắp đón nhận thêm một linh hồn bị sát hại nữa rồi. Hồn ma cô Hằng đã vô lực cứu đứa em gái nhỏ. May thay trong lúc nguy cấp, Thanh nhớ ra ngoài số bùa không phát huy được tác dụng gì kia thì cô vẫn còn một thứ, Đó chính là cái lệnh bài bằng gỗ có hình thù cũ kỹ, chính là bảo vật trừ tà mà Tuấn luôn dặn cô phải luôn mang theo bên mình. Ngay lập tức, cô nhỏ rút nó ra, chỉa cái hướng nhọn đầu của lệnh bài gỗ về phía con quỷ đang bò trường trên mặt đất. Lệnh bài vừa xuất thì cách thân quỷ chỉ mấy gang tay, nó ngay lập tức rung động nhẹ, rồi khắp thân phát ra những tia sáng màu trắng yếu ớt. Một vài tia sáng nhỏ trong đó chiếu xuyên qua thân thể con quỷ nam. Sự va chạm này vừa diễn ra thì một tiếng gào trú mang dại điên cuồng thể hiện rõ sự đau đớn tột độ vang lên. Con quỷ nam kêu ré thất thanh khi va chạm với ánh sáng trừ tà. Nó giãy đành đạch rồi lùi ra sau. Vẻ mặt kinh tởm kia bây giờ chỉ còn sự kinh hoảng đến tột độ. Khắp thân của nó, chỗ nào trúng phải ánh sáng trắng đều vang lên những tiếng xào xào như đang bị ăn mòn thiêu đốt. Chớp nhanh lấy thời cơ, Thanh muốn xông lên dí cái lệnh bài vào thân con quỷ, ý đồ muốn diệt trừ đi. Quả thật là một cô bé lớn gan. Hồn cô Hằng bị vây gần đó thì gào lên thất thanh: "Không được hại anh Quang, mày cút ngay đi." Dù đã tra ma, nhưng tình cảm mê muội của Hằng dành cho tình nhân ấy vẫn không hề thay đổi đi. Vẫn muốn bảo vệ hắn, dù vừa nãy hắn suýt nữa đã lấy mạng đi cô em gái ruột của mình. Thanh cũng sững sờ như bị sốc, hai hàng nước mắt chảy ra. Cô quay thân chạy ngay ra ngoài. Vừa đến hàng trào bên ngoài thì ánh sáng trên thân cô lệnh bài cũng vụt tắt đi. Thanh thấy trước mắt đen kịt, toàn thân trống rỗng vô lực, hai chân không còn cảm giác. Cô bé ngã xuống bất tỉnh đi ngay cổng ra vào. Phía nơi tầng nhà kia, những cặp mắt khát máu mang dại chăm chăm nhìn theo, nhưng không một con quỷ nào xông tới tấn công cả. Dường như chúng rất sợ hãi cái lệnh bài đó. Dù bây giờ thứ ánh sáng trên tấm gỗ đã tắt ngúm đi, gió lạnh đêm tối nổi lên kèm theo những thanh âm gào trú như không cam tâm. Thanh nằm bất tỉnh một lúc thì được người đi đường phát hiện. Thấy con nhỏ nằm ngay cổng chỗ vào chỗ công trình ma ám thì hiểu được có chuyện gì, lập tức tri hô xúm lại đưa đi bệnh viện. Người dân cũng trùng mình mà tản đi nhanh chóng, vì hồi nãy lúc giúp người, tò mò đưa đầu nhìn vào trong, họ cũng thấy mấy chấm đỏ ma mị trôi nổi trong đêm tối, đang hướng về phía mình như nhìn một thứ mồi ngon. Sáng hôm sau, Thanh tỉnh lại trên giường bệnh. Xung quanh là cha mẹ đang nhìn mình vừa giận vừa thương. Giận dữ vì con bé liều lĩnh dám vào chỗ ma quỷ lộng hành, thương chị đau xót khi đứa con bảo bối bị rơi vào cảnh mà phải nằm viện như bây giờ. Kiểm tra tổng quát, tuy cô bé không có bị thương tích gì nghiêm trọng, nhưng cả người đều suy yếu cực độ, khắp thân vô lực, đến cả cầm nắm vật dụng cũng uể oải không làm được. Thậm chí cứ cố ngồi dậy là sẽ say sẩm mặt mày rồi sẽ ngất đi ngay. Hai ông bà cho cô bé nhập viện theo dõi, nằm ở một phòng bệnh có 3 giường nằm, thay nhau chăm sóc. Hai cha mẹ đáng thương vừa mất con gái cả, bây giờ đến đứa con còn lại độc nhất này cũng xảy ra chuyện. Họ đau lòng, lo lắng lắm, thay nhau ở lại mà chăm sóc cho từng chút chuyện nhỏ nhất. Trong căn phòng bệnh, Thanh được xếp nằm ở giữa. Hai giường bên trái phải kế bên là hai bệnh nhân khác. Bên trái là một người trung niên với làn da đen nhẽm cháy nắng, hẳn là dân lao động thường xuyên làm việc ở ngoài trời. Giường bên phải là một ông lão tầm tuổi 60, mái tóc đã gần bạc đi hết. Thanh thấy lạ lạ, người đàn ông trung niên bên kia thì có người nhà lui tới thường xuyên. Tuy không ở lại trong trận ban đêm, nhưng nói chung là có được chăm sóc. Còn ông lão này, tuy đã có tuổi, nhưng lại không thấy ai bên cạnh chăm lo. Thỉnh thoảng mới có người đến vào giờ cố định, đưa giấy tờ hay mua một ít đồ ăn thức uống gì đó rồi bỏ đi. Mà thái độ của hai người này đối với nhau rất lạnh nhạt, trông có vẻ không giống như người một nhà. Ông lão có lần còn nhờ mẹ con của Thanh mua hộ hộp cơm trưa để ăn, chứ ông không biết nhờ ai cả. Lúc mở miệng ra cũng tỏ ra ngại ngùng vì làm phiền đối phương. Ở trong phòng buồn chán, Thanh lại là cô bé nhanh mồm nhanh miệng, nên mau chóng làm thân được với hai người bệnh chung phòng. Người lao động tuổi trung niên kia có vẻ là người vui tính hài hước, cho nên Thanh trò chuyện nhiều hơn hẳn, có vẻ như rất hợp tính nhau. Còn ông lão ấy, Thanh có nói gì ông cũng chỉ mỉm cười hiền lành, thỉnh thoảng trả lời vài ba câu cho có chuyện, để không tỏ ra mình bất lịch sự. Thành cũng không lấy làm lạ, ông ấy tuổi đã cao rồi, còn cô chỉ là một cô bé con, sao dám bắt người ta nói chuyện với mình như kiểu với bạn bè được chứ. Ở được 4-5 ngày, cô bé cũng thấy sức khỏe khá hơn nhiều. Mẹ cô bé đem tới một cái ba lô nhỏ, là những thứ cho đứa con yêu giải trí lúc nằm buồn một mình ở trên giường, đại loại như sách báo hay truyện tranh. Ăn xong bữa cơm trưa, mẹ Thanh thu dọn. Ông lão kế bên cũng gửi lại phần hộp cơm thừa, kèm theo tiền mua, rồi gật đầu cảm ơn. Thấy ông ấy cô đơn tội nghiệp, bà mẹ tốt bụng hiểu ý, nên chỉ sau một hai lần ông lão nhờ vả, cứ đến bữa là bà ấy tự mua thêm phần ăn cho ông, mà không nhờ đối phương phải nhờ vả trước. Dù sao đối xử tốt với người bệnh chung phòng con gái của mình cũng là một điều hợp lý mà thôi. Mẹ của Thanh sau khi dọn dẹp đơn giản thì cũng trở đi. Cô nhỏ đã khỏe, chỉ chờ bác sĩ cho phép là có thể xuất viện, nên gia đình cũng không túc trực như ban đầu nữa. Sau một lúc chơi điện thoại chán, Thanh rút trong ba lô ra một cái thẻ bài bằng gỗ cũ kỹ, chính là thứ đêm đó đã cứu mạng cho cô. Hôm qua là cô bé đã nhờ mẹ đem tới, cùng với mấy thứ lung tung kia. Lúc ngất xỉu, tay cô nhỏ vẫn nắm chặt lấy nó. Sau này lúc hôn mê thì được trả cho người nhà. Mẹ của Thanh đem về cất đi, nghĩ là đồ trang trí yêu thích của đứa con. Thanh vuốt ve cẩn thận tấm mộc, như thể đang thầm tri ân nó đã giúp mình bảo toàn mạng sống trong cái đêm đáng sợ kia. Ông lão lúc này đang khép hờ đôi mắt, đưa cái nhìn vào bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu. Chợt như phát hiện ra điều gì, ông quay phắt người lại, nhìn chăm chăm vào tấm gỗ trên tay của cô. Ánh nhìn trân trối. Một lúc sau, ông hắng giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Trên tay con là cái gì vậy? Nhìn kỳ lạ quá." Thấy ông lão vốn kiệm lời lâu nay đột nhiên bắt chuyện, Thanh vui lắm, quay sang cười tít mắt mà nói: "Ông thấy nó đẹp sao? Ông biết không, đây là một bảo vật trừ tà hộ mạng đó. Con là được nó cứu mạng một lần á, cho nên bây giờ mới còn được ngồi đây nè mà trò chuyện với ông á." "Trừ tà sao? Chà, nghe con kể ly kỳ quá vậy. Đâu con cho ông nhìn kỹ nó coi, xem bảo vật trừ tà là cái thứ ra làm sao đây." Thanh vui vẻ trao lệnh bài cho ông. Ông ấy xoay xoay nhìn trên nhìn dưới một lúc, rồi gật gật đầu nói: "Đồ tốt, đồ tốt đó. Con có nó cứu một mạng là như thế nào? Không lẽ con vào đây là vì gặp chuyện gì liên quan tới mấy thứ không sạch sẽ sao?" Thanh nhận lại tấm mộc, đôi mắt sáng lấp lánh lên, vui vẻ nhìn đối phương, mồm miệng nhanh nhẩu, hí hửng nói: "Ông cũng tin chuyện ma quỷ sao? Con vì sợ không ai tin á, nên cả cha mẹ cũng dám kể lại nữa. Gặp được ông đúng là vui mà, để con kể cho ông nghe nha." Rồi cô hua tay múa chân tường thuật lại chuyện đêm đó. Ông lão chỉ gật đầu tỏ ý hiểu, chứ không mở miệng phản bác cái gì. Thỉnh thoảng lại hỏi coi cô bé lấy tấm lệnh bài này ở đâu, mua bùa ở đâu. Một già một trẻ cứ thế trò chuyện hăng say. Một lát sau thì Thanh thấy buồn ngủ, cứ thế nhắm mắt ngủ khò đi. Ông lão ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tấm mộc kia, một khắc không rời. Tia nhìn của ông ấy phức tạp và mang nhiều tâm sự lắm. Đến tối thì phòng bệnh tắt đèn, bệnh nhân trên ba cái giường đều đã ngon giấc, chỉ còn ánh đèn nhỏ tờ mờ cắm ở góc phòng. Nơi đó, mẹ của Thanh cũng trải ra một cái ghế xếp, ngủ lại qua đêm với con. Thanh đang mơ màng thì chợt thấy phần giường ngủ rung động nhẹ. Cô lờ mờ mở mắt ra, thì nhíu mày lại khi thấy tấm lệnh bài gỗ nằm ở nơi đầu giường lúc này. Nó thế mà rung động lắc lư rất mạnh mẽ. Chính sự rung chuyển này đánh thức cô bé khỏi cơn mê ngủ. Thanh toàn đưa tay cầm lấy, thì ngay lập tức trụt tay lại, vẻ mặt bất ngờ và có chút đau đớn. Vừa rồi lúc chạm vào, thế mà cô bé lại cảm thấy như mình vừa chụp vào một khối than đang bị đốt cháy đỏ lên vậy. Nó nóng vô cùng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong đó lại phun ra một cột khối đen xì dày đặc. chính là quỷ khí. Dải sương khói đen ngòm này chuyển động xoay tròn trước mặt Thanh, rồi ngưng tụ ra một hình dáng con người. Thân thể này đen đúa, không thể nhìn rõ từng bộ phận, chỉ thấy nơi phần đầu của nó là một cặp mắt màu xanh tuyền đang phát ánh sáng lên. Ánh sáng mềm mại nhưng ma mị đó chỉ hướng nhìn thẳng về phía cô. Mẹ ơi! Thanh lắp bắp kêu gọi những âm thanh yếu ớt. Sau lần gặp ma ở khu công trình, đối với thế lực cội âm, Thanh không còn đủ tự tin đối mặt như lúc đầu nữa, đã sinh ra một bản năng trung sợ vô cùng. Giờ đây lại là một con quỷ đen to lớn hiện ra trước mắt mà nhìn mình chăm chăm. Thanh đã sợ đến điếng hồn rồi. Cậu dơi! Tiếng thều thào nhưng giữa đêm đen tĩnh lặng thì cũng vang vọng lắm. Thế mà không hiểu sao người ở trong phòng, dù là bệnh nhân nằm phía hai bên hay bà mẹ đang nằm trong góc tường kia, đều không có phản ứng gì. Họ mê man ngủ như bị đánh thuốc vậy. Bóng đèn kia phát ra tiếng nói âm trầm lại khoái trá. Chết! Nhãi con chết! Thanh co trúm người lại, muốn trốn, nhưng sau lưng đã là vách tường. Không biết làm sao để bỏ chạy hay tiến lại cạnh ai để mà lay gọi cầu cứu. Đúng lúc này thì trong phòng vang lên tiếng nói đanh thép. Đủ rồi! Một thanh âm khàn khàn như hụt hơi vang lên. Thanh quay đầu nhìn qua thì thấy ông lão nằm cạnh giường lúc này mở mắt ra thao láo, chăm chăm nhìn con quỷ đen trước mặt. Đầu ông ấy chỉ hơi nghiêng chứ vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng trên giường, chăn vẫn còn đắp nguyên. Trong căn phòng lúc này chỉ có Thanh và ông ấy tỉnh táo mà thôi, không có bị ngủ mê như hai người kia. Khi cả cô bé và con quỷ còn đang ngạc nhiên quay qua nhìn mình thì ông lão đã rút tay ra khỏi phần chăn đắp, vẽ một ký tự kỳ quái vào hư không, rồi nhanh như cắt ấn đẩy về phía con quỷ. Một tiếng trú vang trền tỏa ra, con quỷ ấy như thể trúng một đòn đau, chật vật lùi lại trong hoảng sợ. Bị trúng đòn đánh vô hình của ông, thân thể nó như bị nứt ra, bay múa khắp phòng là những tia quỷ khí bị đánh nát đi. Hít một hơi âm khí này, Thanh lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Con quỷ đã không còn quan tâm tới cô bé nữa, nó hoảng sợ nhìn ông lão đang nằm kia. Lão vẫn đang nhẫn nhơ nhìn nó, cái nhìn coi thường vô cùng. Con quỷ xuất ra từ lệnh bài gỗ, run run giọng mà hỏi. Sao lại là ông? Sao ông lại ở đây? Nó còn chưa dứt câu thì lão ta lại bắt ấn đánh vào hư không, hướng về phía quỷ thân. Lần này tiếng quỷ trú lên còn lớn hơn nhiều lần lúc đầu, tỏ vẻ như rất là đau đớn. Trong tiếng trú liên hồi đó còn có một tiếng cười đắc chí khoái trá của ông lão đang xen vào trong. Sáng hôm sau, Thanh tỉnh lại, trí nhớ dần quay về. Cô nhanh chóng nhớ lại chuyện đêm qua. Vừa quay mặt sang đã thấy tấm lệnh bài gỗ kia vẫn nằm im lìm ở đầu giường. Thanh ái ngại trời đầu ra xa, giữ khoảng cách với cái vật đó, đến chạm cũng không dám chạm vào. Cho cô bé quay sang phải để nhìn thì thấy ông lão chung phòng vẫn đang nằm im lìm, mắt lim dim như đang say ngủ, hơi thở ổn thỏa đều đặn. Nơi góc phòng mẹ của Thanh cũng đã dậy, đang ngồi lên, đưa tay dây dây mì tâm như thể đang bị nhức đầu lắm. Lẽ dĩ nhiên bà ấy không biết được đêm qua nơi đây có quỷ xuất hiện, còn suýt chút nữa đoạt luôn mạng của con gái nhỏ của mình. Bà mẹ tốt bụng quay ra ngoài để mua bữa sáng, mua cho hai mẹ con và cả ông lão cô độc tội nghiệp ấy. Lúc này ông lão cũng đã ngủ dậy, đối với cái nhìn tò mò của cô bé đang hướng về phía mình, người lão niên chỉ đáp trả bằng một nụ cười rất hiền lành, tuyệt nhiên không nhắc một câu gì đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Chờ sau bữa ăn, lúc mẹ quay về rồi, Thanh mới bò qua ngồi ở cạnh mép giường của ông. Người lão niên chỉ thẳng nhiên nhìn con bé mà cười, lưng dựa vào tường, nửa nằm nửa ngồi. Thanh nhỏ giọng hỏi. Ông ơi, chuyện hôm qua... Ông là một thầy pháp. Ông ấy chỉ đáp một câu gõn lọn, lời ít mà ý nhiều, chừng đó đủ để giải thích được là tại sao ông ấy tin tưởng vào câu chuyện ma quái của cô lúc trước kể ra, và đêm qua còn có thể cứu cô một mạng khỏi tay con quỷ muốn ám hại kia. Vậy ông ơi, cái lệnh bài gỗ đó... Thanh Ái Ngại nhìn sang tấm mộc đang nằm ở đầu giường, rồi đưa mắt nhìn ông, điệu bộ đáng thương. Ông lão cười cười, nhỏ giọng nói: "Đem nó lại đây cho ông đi. An tâm, bây giờ nó vô hại rồi." Tuy được trấn an, nhưng Thanh vẫn run run khi chài lại cầm tấm mộc vào tay. Thấy nó lúc này im lìm, cũng không nóng như than hồng giống như đêm qua, lúc này cô nhóc mới thở phào ra một hơi. Nhận lệnh bài ấy vào tay, ông lão khẽ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ một chút, rồi vẽ lên hư không bên trên tấm mộc một pháp ấn, xong xoay người sang cái học tủ cá nhân bên cạnh, lấy ra một chấm chỉ đỏ, cột lên trên tấm mộc ấy vài vòng, rồi trả lại cho cô bé. Ông cười cười mà nói với thanh âm hiền hậu: "Xong rồi đó. Bây giờ tấm lệnh bài này rất là uy lực, tác dụng trừ tà cực mạnh đó. Con có thể cầm nó mà tiến lại chỗ công trình lúc trước con kể kia. Bày ma chúng quỷ trong đó không làm gì được con cả." Thanh nghe vậy thì mừng rỡ, cầm lại tấm mộc trong tay. Cô nhóc tuy đã biết sợ hãi đối với thế lực cõi âm, nhưng ý đồ quay trở lại khu bỏ hoang đó để gặp chị gái của mình, cô chưa một lần từ bỏ đi. Bằng mọi giá Thanh phải làm rõ là đã có chuyện gì xảy ra, phải làm sao để cho chị Hằng có thể yên nghỉ, an lòng ra đi, không vướng bận gì mà có thể siêu thoát. Con cảm ơn ông. Ông ơi, con gọi ông bằng tên gì được ạ? Ta hả? Con cứ gọi là ông Hải đi. Ông Hải cười cười nói ra tên của mình. Tuy đã giao lệnh bài cổ xưa cho con bé, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt ông không hề rời khỏi tấm thẻ mộc kia. Lúc này mẹ của Thanh mở cửa bước vào, vui vẻ thông báo cho con mình rằng bác sĩ đã cho phép cô nàng xuất viện, chờ bà làm xong thủ tục là có thể rời đi. Thanh vui mừng lắm. Tuy ở đây có người trò chuyện, nhưng dù sao vẫn là cô bé trẻ tuổi, đâu có ai muốn cứ mãi phải chôn chân ở trên giường nằm chứ. Sau đó Thanh thu dọn đồ đạc rồi theo mẹ về nhà. Trước khi ra khỏi phòng, cũng không quên cảm ơn ông Hải một lần nữa, còn hứa rằng sẽ quay lại để thăm ông nữa. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa kia, ông Hải quay đầu đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài. Vẻ mặt lúc này nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh tột cùng, miệng lẩm bẩm mà nói: "Chuyện gì đến, hắn sẽ phải đến. Muốn chạy khỏi tao sao? Đừng có học." Thanh âm băng lãnh, lạnh giá vô biên. Lúc này Thanh mà trông thấy thái độ hiện tại của ông ta, hắn sẽ phải khiếp sợ đến trung bắn cả người lên. Thanh là một cô bé hiếu động, bản tính không chịu an phận. Thấy bản thân đã khỏe lại, trong tay lại có thêm tấm lệnh bài mà ông lão kia đã nói bây giờ là có công năng trừ tà rất mạnh, có gặp lại bốn vong hồn trong khu công trình kia cũng không phải sợ cái gì. Thế là đêm đó sau 12 giờ tối, len lén trình coi cha mẹ đã thực sự ngon giấc hay chưa, cô nhóc lại mở cửa trốn ra khỏi nhà, ba chân bốn cẳng chạy về phía khu công trình ma ám kia, định bụng đêm nay phải giải quyết cái khúc mắc ở trong lòng cho dứt điểm một lần hẳn đi. Thanh quen lối chạy sọc vào ngay. Khu kiến trúc này dừng xây đã lâu, bên trong thì ngoài bê tông cốt thép với ít gạch đá vụn vặt ra, cỏ đã mọc lên thành bụi, chẳng có gì đáng giá tiền, nên từ lâu đã không có bảo vệ gì canh giữ hay làm cửa nẻo kiên cố đề phòng kẻ gian làm chi. Đứng giữa tầng trệt của tòa nhà, mới lúc đầu còn hăng hái chạy đến là như vậy, nhưng giờ đây một mình giữa đêm đen bao phủ, trong tay chỉ có chút ánh sáng từ cái điện thoại được mở lên, thỉnh thoảng lại nghe tiếng côn trùng kêu nhỏ, mấy cơn gió lạnh cứ vờn quanh thân thể. Bất giác cô bé khựng người lại, tim đập loạn lên, một sự sợ hãi vô tình xâm chiếm lấy tâm trí. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ai từng bị ma dọa thì đều sẽ sinh ra sợ hãi, tâm lý đối mặt với hoàn cảnh khác với kẻ chưa từng gặp thế lực tâm linh. Giờ đây Thanh không còn cảm giác hào hứng mong muốn được gặp những thứ đáng sợ thuộc về cõi âm nữa, bởi cô đã biết mấy cái chuyện này không có đùa được. Chị ơi, chị Hằng. Tiếng kêu nhỏ như thể thều thào. Thành khó nhọc mở miệng ra. Sự hiếu thắng không sợ hãi như lúc đầu vốn đã không còn. Cô bé bây giờ chỉ mong nhanh gặp được chị gái, nói cho rõ ràng mọi chuyện, tìm cách thỏa mãn nguyện vọng của vong hồn chị, rồi quay về nhà một cách sớm nhất mà thôi. Những cơn gió âm thổi mạnh, xuyên qua dãy kiến trúc dựng lên dở dang, sơ sài, không lắp cửa sổ. Nhiệt độ đột ngột hạ xuống, lạnh buốt đến thấu xương. Dì Thanh lại đến hả? Ở lại với chúng cháu đi. Trong gió vang trền tiếng cười khúc khích của trẻ thơ, vang vọng như một bản nhạc hỗn tạp kỳ quái. Thanh biết, tuy không hề thấy chúng hiện ra, nhưng đây chính là hai con quỷ nhi với nhân dạng bị cắt nát, đầy máu thịt, với cặp mắt đỏ ngầu dữ tợn đêm hôm đó. Thanh không còn cảm giác kỳ lạ khi chúng gọi tên mình và muốn mình ở lại nữa. Trong thanh âm đó phát ra một sự liên kết với thứ tình cảm khó tả nào đó, vô hình chung cô lờ mờ đoán ra. Hai vong nhi này có thể là cháu ruột của cô, và hai đứa chúng nó vì một lý do không may nên không có cơ hội được sinh ra đời. Cũng đáng thương không một ai biết tới, oán hận khiến chúng giận dữ hóa thành quỷ nhi. Mày lại đến đây làm gì? Cút đi! Một thanh âm băng lãnh phát ra sau lưng của mình. Thanh giật bắn người, vội quay đầu lại, lùi ra phía sau hai bước. Trước mặt cô bé là vong hồn nữ nhân với thân hình vằn xoắn bởi cái chết thảm, bị xe cán qua mà nghiền ép, chính là chị ruột của cô, là Hằng. Chị à, em đến để... Mày không nghe tao nói sao? Cút ngay! Không được đến đây! Hồn ma nữ nhân hét lên, điều bộ gấp rút đầy hoang mang. Lời còn chưa dứt thì mấy tiếng gào trú hung bạo phát ra liên hồi. Trên nền sân, bóng quỷ tên Quang với thân hình tả tơi, hốc mắt với con ngươi bị trôi ra ngoài cùng hai cái chân cục lại hiện ra. Hắn bò lết từng bước tới gần chân của cô nhóc. Tuy nói là bò lết, nhưng với tốc độ lại rất nhanh, nhanh như một con nhện bò trường áp mồi vậy. Bên cạnh cái vong quỷ nam, hai quỷ nhi cũng xuất hiện ra mà lao theo. Ba oan hồn này thấy người sống là muốn hãm hại, chẳng còn phân biệt được quan hệ gì nữa rồi. Đừng lại đây, tôi chỉ muốn nói chuyện với chị tôi. Đi đi! Thành lấy hết can đảm mà gào lên, rồi lấy trong người ra cái lệnh bài gỗ kia. Trên thân lệnh bài quấn mấy vòng chỉ đỏ tươi bắt mắt. Lệnh bài vừa xuất ra, trên thân gỗ phát ra ánh sáng trắng tinh thuần chói lòa. Lần này ánh sáng rất mạnh, chứ không còn yếu ớt như lúc đầu cô bé mang nó tới đây nữa. Ba vong quỷ vừa trúng thứ ánh sáng trừ tà ấy thì gào trú lên điên cuồng, cấp tốc lùi ra phía sau. Toàn thân bốc lên hơi khói đen như bị ăn mòn dần dần đi. Chúng không dám tiến lại gần cô bé nữa. Ánh mắt nhìn trân trối, lại hung dữ, oán hận như không cam tâm. Dì Thanh, con đau, con đau quá. Dì Thanh ơi, đừng hại chúng con mà. Dì vứt nó đi, vứt nó đi được không? Nghe hai tiếng nói trẻ thơ non nớt vang nại, Thanh cảm thấy đau xót trong lòng. Cảm giác cho cô bé biết rất rõ, hai đứa nhỏ kia chính là người thân của cô. Nhưng Thanh kiên quyết giơ cao cái lệnh bài, nắm chặt trong tay đề phòng mọi chuyện. Bởi cô biết hai đứa quỷ nhi kia chỉ đang giả bộ đáng thương mà thôi. Nếu mà không giữ lấy cái vật trừ tà này, chúng sẽ giết mình ngay tức khắc. Lúc này vong hồn của Hằng cũng đã lùi ra xa khỏi người cô em gái. Ánh sáng phát ra vừa nãy tuy không trực tiếp nhắm thẳng vào Hằng, nhưng cũng làm cho vong nữ bị đánh bật ra sau. Hằng căm giận nhìn đứa em. Sao mày dám làm tổn thương anh Quang và hai đứa con của chị? Mày mau cút đi, mau cút đi cho tao. Thành thở dài ngao ngắn. Cô chị mình dù đã tra ma vẫn mê muội say đắm tên đàn ông xấu xa đó. Thành nói: Sao linh hồn chị lại ở đây? Sao không đi đầu thai? Mày nói gì? Đầu thai sao? Hằng hỏi ngược lại cô em gái bé nhỏ, rồi cười lên mỉa mai. Anh Quang còn ở đây, sao tao cam chịu đi đầu thai cho được chứ? Anh ấy vẫn còn vất vưởng ở chốn này thì tao không đi đâu hết. Tao phải ở bên anh ấy, mãi mãi bên anh ấy. Mày có hiểu không? Hả? Em không hiểu. Chị mê muội đủ chưa? Hắn đã cho chị ăn bù mê thuốc lú gì vậy? Cuộc đời chị vì hắn á mà ra nông nỗi này. Chị còn muốn đến bao giờ mới tỉnh ngộ đây? Thành lúc này cũng gào lên căm phẫn. Cô bé đã quá sức chịu đựng rồi. Nhìn người thân ruột thịt của mình cứ u mê mãi không thôi. Hễ nói gì làm gì, nghĩ cái gì cũng đều vì cái tên đàn ông xấu xa đó. Một câu lo cho gia đình cũng không hề phát ra miệng mà hỏi thăm. Tiếc là người trong cuộc vốn mờ mắt, mà có khi chính bản thân Hằng cũng không muốn tỉnh ngộ mới đúng. Hậu ma nữ lại nhìn em gái mà tự cười mỉa mai. Con nhóc à, mày thì biết gì chứ. Mày căn bản là không hiểu được. Mày cút về đi. Nói cho mày biết, tao và anh Quang cũng không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này. Là cả nhà chúng tao bị giam lại ở đây đó. Muốn đi cũng không được đâu. Chị nói sao? Chị bị giam ở đây sao? Là ai làm việc này? Hằng trầm ngâm không đáp. Ánh mắt đột nhiên kè quét qua sau lưng cô em gái nhỏ một cái, rồi cúi đầu không nói gì thêm. Lúc này từ sau lưng của Thành vang lên một giọng nói lạnh lùng. Là tao giam chúng nó đó. Tiếng nói đột ngột xuất hiện làm cho cô nhỏ lại giật bắn người. Cảm giác thấy từ phía sau đã có ai đó tiếp cận lấy mình từ bao giờ. Thanh vội xoay người lại, giơ cao tấm lệnh bài gỗ lên. Nhưng rồi con bé há hốc mồm ra. Trước mắt cô là một thân người quen thuộc, chính là Tú. Là Tú, là người anh hiền lành mà cô bé quen thuộc, là người đã bao năm si tình chị gái mình. Nhưng lúc này ánh mắt anh ta nhìn Thanh lại lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên một cái cười hiểm ác. Phần lệnh bài gỗ áp sát mặt Tú nhưng không có tác dụng gì. Lẽ dĩ nhiên, cậu ta là người sống mà, mấy thứ trừ tà đâu có ảnh hưởng gì tới được. À, anh Tú, Thanh còn đang lắp bắp, Tú đã giơ cao chân, đá mạnh vào giữa thân con bé, làm cho nó ngã lùi ra sau, tay ôm bụng đau đớn. Sức mạnh của một thanh niên đánh vào cơ thể nhỏ bé của một cô gái trẻ, đủ thấy Thanh phải chịu đòn đau như thế nào. Anh làm gì vậy? Anh... Tú không đáp lời con nhỏ, ung dung nhặt lấy cái lệnh bài gỗ vừa rơi ra khỏi tay Thanh, đang rơi trên đất. Anh ta nhíu mày nghi hoặc, nhìn mấy sợi chỉ đỏ mới được ông lão lúc trưa buộc vào trong đó, tỏ vẻ kỳ quái lắm. Phong quỷ tên Quang và hai con quỷ nhi kia thấy tay thanh niên này cầm lấy lệnh bài thì đồng loạt tiếp tục lùi ra sau, vẻ mặt kinh hoàng vô cùng, khác hẳn với khi con nhóc kia cầm giữ, như thể chúng rất kinh sợ anh chàng này vậy. Phong hồn cô Hằng thì chỉ lấm lét nhìn Tú rồi cúi đầu, cũng chẳng quan tâm cô em gái đang ôm bụng đau quằn quại dưới đất kia. Anh à, chuyện này là sao? Anh nói đi. Tú bỏ cái lệnh bài, đưa đầu qua nhìn cô, rồi cười nửa miệng nói. Mày bị điếc à? Không phải lúc nãy chị của mày đã nói rồi sao? Chúng bị làm phép giam cầm ở đây. Kẻ giam cả nhà bốn người chúng nó tại ngôi nhà này chính là tao đó. Cái gì? Mặc dù đã nghe qua hai lần nhưng Thanh vẫn không tin nổi những gì mình đang trải qua. Người con trai lúc trước yêu chị mình đến điên dại như thế này, vậy mà bây giờ lại nói hắn chính là kẻ giam giữ linh hồn người mình yêu. Như thể chứng minh cho hiện thực, linh hồn Hằng vậy mà cúi đầu cầu xin. Anh Tú, anh tha cho tôi, tha cho linh hồn cả nhà chúng tôi đi. Cầu xin anh mà. Câm mồm! Tú quát nạt thẳng thừng vào mặt đối phương, điều mà trước nay không ai nghĩ rằng anh ta có thể làm ra đối với Hằng. bởi anh ta vốn yêu chiều đối phương, bản thân lại là kiểu người dịu dàng, một người hiền lành trầm tính như dĩ vãng, sao lại thay đổi ra thành như thế này. Tú âm trầm nhìn qua một loạt cả người lẫn quỷ đang ở đây mà gằn giọng nói: mày lúc sống cự tuyệt tao, mày nghĩ tao không biết buồn hay sao? Không biết đau hả? Nói cho mày biết, tao không những đau lòng mà còn hận. Rất hận. Hận con đàn bà thối tha ngu ngốc như mày. Thà giết đi hai đứa con ruột cũng không chịu về với tao. Sao hả? Tao thua gì thằng chó đó nè. Hả? Giờ mày chết rồi mà vẫn một lòng với nó. Tốt thôi, thì giờ đây mãi mãi ở đây với nó đi. Đúng ý nguyện rồi còn gì. Chúng mày, cả nhà chúng mày, có chết cũng không được yên thân với tao đâu. Không bao giờ. Tú ngửa đầu cười vang, từ hai mắt chảy ra những dòng lệ nóng rơi xuống. Nụ cười thảm thương, thanh âm thê lương, lại pha chút uất hận. Ánh mắt anh ta lông lên sòng sọc, lại rất điên cuồng hung ác. Thanh nhìn thấy mà trùng mình. Một người tổn thương vì tình lại có thể thay đổi chóng vánh cả một con người, nhân cách cũng thay đổi theo, hung ác điên loạn đến tình trạng như thế này hay sao? Chợt Tú quay sang nhìn Thanh mà mỉa mai. Bé con à, mày cũng thật cao số đó. Đêm đó gì mà lại không bị mấy con quỷ này giết đi. Giống được cái lệnh bài gỗ này cho mày, ấy là muốn dùng nó để đưa tiễn mày về cõi chết thôi. Không ngờ sinh ra tác dụng ngược lại, nó lại giúp mày thoát khỏi một màn mà đáng lẽ ra phải chết trăm lần rồi. Anh nói vậy là sao? Thành ngơ ngác hỏi lại. Lệnh bài kia đã cuốn cô đêm đó. Tuy bên trong có con quỷ kỳ lạ trú ngụ, nhưng cụ thể như thế nào Thành vẫn rất mơ hồ. Tú cười khẩy mà nhàn nhạt giải thích, tay chỉ về phía tên quan. Cái lệnh bài trừ tà này đó, là đêm đó lúc tự tang lễ ở nhà nó về, tao bị chị mày đuổi đi. Thằng Quang đã hóa ra ma rồi mà vẫn còn bám theo hại tao. May mắn tao gặp lại được lão già bán hàng mã, được lão ấy tặng cho mà có nó hộ thân. Nhưng lão già đó đâu có biết cái lệnh bài gỗ này ngoài là vật trừ tà thì bên trong còn có một phong ấn con quỷ nữa. Một con quỷ rất mạnh đó. Thành im lặng lắng nghe. Chuyện bên trong lệnh bài có quỷ, đêm đó lúc ở bệnh viện cô đã biết rồi. Hơn nữa còn suýt mất mạng, suýt bị nó hại chết đi. May mà được ông lão chung phòng bệnh cứu mạng. Vậy xem ra lúc đầu tên Tú này đã biết có quỷ ngự bên trong, nên giao cho cô để hòng hãm hại. Đáng thương cho Thành, vậy mà trước đây còn nghĩ gã là chu đáo quan tâm an toàn cho mình, cho mình nhiều thứ để hộ thân. Kết quả là bùa không có tác dụng, lệnh bài thì có chứa quỷ bên trong trực chờ ám hại. Quả nhiên Tú ung dung nói tiếp. Cái tấm mộc này ở bên cạnh tao một thời gian, thì con quỷ kia câu thông với tao. Nó muốn tao nhỏ máu lên thân gỗ để nuôi nó, chờ nó mạnh lên sẽ thoát ra ngoài. Đối lại nó sẽ nghe lời tao, thực hiện cho tao một nguyện vọng. Và mày biết tao đang nguyện vọng gì với nó hay không hả? Tú nói xong lại cười lên điên cuồng, trục quay sang hồn ma của hắn mà la hét. Chính tao muốn nó nhốt bốn hồn của một nhà này ở đây mãi mãi, vĩnh viễn. Chúng mày chết rồi cũng không yên được với tao đâu. Rồi hắn quay qua Thanh mà đắc chí. Một thời gian sau thì con quỷ này chỉ muốn máu thôi, nó còn muốn mạng người nữa. Đêm đó tao giao lệnh bài này cho mày là muốn nó giết mày đi, thỏa mãn yêu cầu của nó. Không ngờ đến phút cuối, pháp lực trừ tà còn sót lại trên tấm lệnh bài, không những tỏa ra giam giữ kìm hãm con quỷ mà lại còn cứu mày. Đúng là tức chết mà. Thanh rùng mình, thầm nghĩ bản thân của mình thật cao số, may mắn vẫn còn đây. Nếu không đêm đó đã chết ở ngay tại nơi đây rồi. Cô bi phẫn hét lên. Sao anh lại muốn giết tôi? Anh Tú à, sao anh thành ra như thế này vậy? Có trách thì trách mày sinh ra. Đó là em gái của cái con khốn nạn kia. Tao muốn giết, giết hết. Không chỉ mày, cha mẹ của mày, người thân dòng họ của mày, tao đều muốn giết hết. Kẻ nào liên quan đến con nàng bà bạc tình kia đều phải chết, chết ở trong tay của tao. Thanh lạnh hết cả sống lưng, bò trường lui lại ra sau. Tên thanh niên trước mặt đã hóa điên rồi. Mối tình si năm xưa bị phụ bạc, ví như một ngòi nổ luôn ẩn giấu bấy lâu. Bây giờ nổ tung ra chỉ toàn hận thù và ác tâm. Tú rút trong người ra một con dao nhỏ, tự cắt tay mình đến phun máu, rồi nhỏ lên lệnh bài. Xong thì cắt văng đi những sợi chỉ đỏ ở trên đó. Chỉ đỏ vừa đứt đi, một tiếng gầm thét vang trên phát ra. Tiếp theo đó là thanh âm tiếng cười khoái trá lanh lảnh. Bên trong lệnh bài tuôn ra khối đen. Quỷ thân đen xì kia ngưng tụ lại. Nó đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn quanh một vòng khắp nơi, nhưng không có làm ra động thái gì, chỉ cười lên khanh khách. Tú chỉ tay vào thanh mà quát lên. Không phải mày muốn mạng người sao? Giết đi, giết con bé đó đi. Con quỷ nhìn theo hướng tay chỉ của Tú, cặp mắt đỏ ngầu quan sát một lượt con bé đang nằm trên sàn. Hai tay thanh lúc này vẫn đang ôm bụng đau đớn, trung sợ mà nhìn con quỷ dữ. Chợt quỷ thân trung mạnh lên, cười lên khùng khục mà lắc đầu, phát ra thanh âm the thé kinh tâm. Không giết được. Con bé này không giết được. Nó có quan hệ với chủ nhân của ta. Ranh con, mày đây mà lại muốn đắc tội với chủ nhân của ta hay sao? Tú còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì chợt con quỷ đen xì quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt khoái chí đến khát máu. Nó lắc cái đầu mà cười gằn lên. Nói về mạng người, không phải ở đây có cái thứ hai hay sao? Tranh con, chính là mạng của mày đó. Mày muốn làm gì? Tú gào lên kinh hãi, nhưng đã trễ rồi. Thất khiếu của hắn bị quỷ hóa thành khối đen, cưỡng ép chui tọt vào bên trong thân thể. Tên ác nhân điên cuồng vì tình kia lắc lư co giật thân mình, ngã ra phía sau quằn quại trên đất một cách thảm thiết, từ miệng phát ra những tiếng kêu đau đớn liên hồi. Một lát sau thì cơ thể đó ngừng hẳn lại dãy dụa, rồi lồm cồm bò dậy. Tú đứng thẳng, ánh mắt lạc thần vô hồn. Đầu hắn cứng nhắc xoay một vòng, quay lại phía thanh. Từ trong miệng Tú thế mà lại phát ra thanh âm của con quỷ ban nãy. Nhóc con, cút đi, ở đây không có chuyện của mày. Thanh trung sợ nhưng vẫn quay qua nhìn vong hồn chị gái của mình. Nhưng còn chị tôi. Tao bảo mày cút đi. Con nữ hồn yếu ớt này, tao sẽ không làm gì nó. Cút ngay. Thanh miễn cưỡng nhịn đau, cố ngồi dậy rồi đứng lên. Nhìn qua linh hồn chị gái, thấy Hằng chẳng phản ứng gì, đành buồn bã lê thân rời đi. Con quỷ nhập xác Tú lúc này đang cử động tay chân như thể tập làm quen. Dần dần mỗi cử động trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Nó cũng chẳng quan tâm tới con bé đang rời đi kia, mà quay sang bốn quỷ hồn trừng mắt lên. Bốn quỷ hồn hoảng sợ lùi lại, biểu tình kinh khiếp lắm. Con quỷ trong thân của Tú chỉ hừ lạnh như coi thường. Một lúc sau nó cũng bước đi rời khỏi chỗ này. Hai tiếng đồng hồ sau đó, Tú đang lững thững từng đoạn thờ thẫn trên một con lộ. Đột nhiên hắn trùng mình một cái, rồi ngã vật ra đất bất tỉnh đi. Phía trên đầu, gió thổi mạnh những tán lá va đập xào xạc. Trong tinh không phía trên đầu hắn là tiếng cười ma mị vang vọng, rồi từ từ im bặt. Lúc này tại nơi bán đồ hàng mã của người đàn ông tên Trung kia, trong căn phòng nhỏ ngập tràn khối thuốc lá, ông Trung đang nằm ngửa sóng xoài trên sàn nhà, hai mắt mở thao láo, đầy vẻ kinh khiếp lẫn tức giận, nhưng dường như toàn thân bị tê liệt, không thể cử động được. Sát thân người của ông ta là một cái bàn trà nhỏ, tách trà vẫn còn nửa ly, ấm trà vẫn còn nóng. Vừa rồi là Tú ghé ngang qua đây, mang theo một túi lá trà nhỏ, bảo là vị ngon thượng hạng. Ông ta vốn thức rất khuya, Tú lại hay ngồi uống trà với ông, nên có tìm đến vào giờ đó cũng không khiến cho ông già thấy kỳ lạ. Nhưng nào có ngờ đâu, chỉ qua hai tách trà, sau mấy phút lão ta ngã lăn ra đất bất động đi. Tuy còn tỉnh táo nhưng toàn thân tê liệt không thể cử động. Đến lúc thấy Tú lững thững đứng lên, bước ra ngoài mặc kệ mình, lão mới hoảng hồn mà quan sát kỹ. Nơi thân thể cậu trai này lại có mấy tia quỷ khí rất nhỏ bé vờn qua vờn lại. Lúc phát hiện ra đối phương bị quỷ nhập, còn trong lá trà mang tới kia có tẩm thuốc thì đã trễ rồi. Ông chủ quán triệt để dính đòn, vô lực kháng cự, chỉ còn biết nằm dài trên sàn. Nhìn vào hai cổ tay đang từ từ ứa ra những giọt máu đen, lão ta gầm lên tức giận. Mày, là mày thằng Hải, chính là mày. Cái tên trong miệng lão nhắc đến, thế mà lại chính là ông lão trong bệnh viện kia. Xem ra giữa hai người này có mối quan hệ không tầm thường, có vẻ như là cựu địch với nhau. Trên đầu ông chủ quán đột nhiên vần vũ một bóng đen lướt qua lướt lại, chính là con quỷ thân đen vừa bỏ xác của Tú mà quay trở lại đây. Lão Trung gào lên. Sao mày lại nhắm vào tao? Mày và thằng Hải có mối quan hệ gì? Chết, chết đi. Con quỷ không trả lời lão mà chỉ cười lên mang dại. Lúc này nơi cái gạt tặng thuốc kia, những đầu thuốc lá trong đó đột nhiên bốc khói, rồi cháy mạnh lên thành một ngọn lửa. Trên trần nhà, những vật dụng bằng giấy dùng để đốt cúng tế đang treo lủng lẳng đồng loạt rơi xuống. Lửa gặp giấy thì cháy lên dữ dội. Không, không! Lão Trung hét lên hoảng loạn, nhưng thân thể tê liệt không thể làm ra được cử động gì. Ngọn lửa hung tàn nhanh chóng cắn nuốt lấy đồ vật, lan trọng ra cả xung quanh. Cả căn nhà toàn là vật dễ cháy, phút chốc hóa thành biển lửa dữ dội. Trên trần rơi xuống một xấp bùa giấy, chúng chỉ là mớ giấy lộn không hơn không kém, không có tác dụng trừ tà. Một trong số đó đã được lão đưa cho Thanh sử dụng vào cái đêm hôm đó theo yêu cầu của Tú. Lão ta biết rõ kế hoạch giết người của Tú, nhưng không hề can ngăn mà còn tiếp tay cho. Bộ giấy phủ khắp thân, khắp mặt của gã, thiêu cháy da thịt tên chủ quán đi. Ngoài kia vang lên tiếng la thất thanh hoảng hốt của người dân, nhưng mọi nỗ lực dập tắt đám cháy là vô vọng. Trong căn nhà toàn những sản phẩm bằng tre và giấy tiền vàng mã, chuyên dùng để đốt. Một khi đồng loạt bốc hỏa lên thì còn có thể cứu kiểu gì. Lúc xe cứu hỏa dập tắt được ngọn lửa thì bên trong chỉ còn lại tàn tro đen kịch. Một xác người nằm ngửa trên sàn, toàn thân co quắp, đèn đúa kinh dị. Tú thì về sau này đã hóa điên, con quỷ nhập thân đã đánh tan mấy phần hồn. Hắn trở nên mất đi thần trí, điên điên dại dại, lúc khóc lúc cười. Không biết sự việc này là phúc hay họa đối với gã ta. Có lẽ với tâm trí điên dại như vậy, gã sẽ quên đi được quá khứ, không còn đau khổ dằn vặt, oán hận về chuyện tình đơn phương trái ngang, oan nghiệt từng trải qua kia, hay cái kế hoạch tàn sát cả nhà người yêu mà gã đang chấp tâm cũng không còn thực hiện được nữa. Tú đã điên loạn nên mãi mãi không thể nào hay biết một chuyện. Thực ra lúc trước lão Trung cho hắn cái lệnh bài hoàn toàn không phải là tình cờ. Thân là một pháp sư, lão ta biết rõ bên trong có quỷ, nhưng lại không đủ tài phép để có thể khống chế được. Sợ con quỷ hung tính bộc phát làm hại mình, lão ta tiện tay đưa cho Tú, mục đích là tiễn đi sát thần, đưa cái tai họa ngầm vào tai kẻ khác để mình được an toàn mà thôi. Hai kẻ xấu xa muốn hại người khác gánh họa thay mà trao cho lệnh bài, rốt cuộc bị chính tà vật trong đó quay lại phản vệ, hại đến thảm thương. Âu đây cũng là tự mình gieo nghiệt, kẻ muốn gây bất lợi cho người đã dính báo ứng, tự mình hại mình vậy thôi. Lúc này nơi căn phòng bệnh có ba cái giường nằm kia. Thanh rời đi được một lúc, lát sau thì người trung niên kia cũng được cho phép xuất viện theo. Vậy là nơi đó chỉ còn lại lão cha tên Hải một mình ở trong phòng. Lúc này ông ta vẫn chưa ngủ, lưng dựa vào tường, ánh mắt hướng vào khoảng không đen ngòm, chỉ le lối một vài ngôi sao bên ngoài cửa sổ kính. Trên tay ông ta thế mà lại đang cầm cái lệnh bài bằng gỗ kia. Miệng ông lầm bầm: "Đồ khốn, mày rốt cuộc cũng chết trong tay tao. Năm đó mày không giết được tao, đó là sai lầm của mày." Ông Hải hồi tưởng lại chuyện xưa. Năm đó ông ta và tên Trung là huynh đệ đồng môn, hành nghề bói toán trừ tà kiếm cơm. Công việc rất phát, cho nên cả hai thu về nhiều tiền lắm. Bởi vì ngoài đồng tiền chính đáng ra, mấy phi vụ ngầm đen tối họ cũng ác tâm chịu nhận về không ít. Tiền bạc chia cho cả hai người sẽ có rất nhiều, nếu như chỉ có một người nắm giữ thôi. Số tiền quá lớn, tên Trung nổi lòng tham. Đêm đó đã đánh trọng thương ông Hải, cho cướp hết số tài sản bỏ trốn đi. Trong số tài sản mà hắn cướp đi có cả cái lệnh bài chứa quỷ hồn kia ở bên trong. Ông Hải đạo pháp cao hơn lão Trung, chuyên tâm nuôi quỷ binh, và chỉ nuôi một con độc nhất mà thôi. Trung cướp đi lệnh bài là muốn độc chiếm để sai khiến cái tà vật ấy. Nhưng cuối cùng pháp chú trên đó lại không giải được. Quỷ binh bên trong không có chủ thì càng ngày càng hung tợn muốn thoát ra. Sợ bản thân gặp bất lợi, lão mới giao lệnh bài cho Tú để tránh họa. Kế đó mới xảy ra hàng loạt chuyện bi thảm tiếp theo sau này. Ông Hải đêm đó bị lão Trung đánh trọng thương nhưng không chết, được đưa vào bệnh viện thành phố để điều trị. Duyên phận như thế nào lại gặp lại được con quỷ binh trong tấm mộc nơi tai cô bé trị bệnh chung giường tên Thanh ấy. Thế là ông bắt đầu trả thù. Kết quả người đồng môn kia đã chết cháy, chôn vùi cùng với số tiền mặt mà lão ta cất giấu trong ngôi nhà ngụy trang thành quán bán hàng mã để lẩn tránh kia. Mọi thứ tất cả đều diễn ra rất tình cờ, nhưng trong cuộc sống có lẽ đều đã được sắp đặt sẵn cả rồi. Mọi nghiệp báo không sớm thì muộn đều sẽ quấn thân vào người đã gieo trồng từ ý nghĩ cho đến hành vi. Ông Hải nhìn vào tấm lệnh bài và thầm thì: "Từ nay mày lại đi cùng tao nghe. Mẹ con cô bé kia đã giúp tao trong mấy ngày nay, còn để cho tao có cơ hội tìm thấy mày mà phục lại hận. Giờ mày hãy thả cái hồn quỷ trong chỗ công trình kia ra đi, coi như trả tự do cho người nhà của cô bé ấy để mà đền ơn." Tinh không vang lên tiếng gầm gừ bất mãn của con quỷ, nhưng nó không dám trái ý. Thanh âm ấy cứ từ từ trôi ra xa dần, xa dần. Vậy sau này không ai còn trông thấy bốn vong hồn nơi chỗ công trình đó nữa. Tin đồn cũng dần mất đi. Mọi người quên bẵng hết những chuyện ma mị nơi đây. Bởi chỉ vài tháng sau, tòa kiến trúc đã được khởi công trở lại, nhanh chóng trở thành một khu bách hóa sầm uất quy mô lớn, quy tụ mỗi ngày không biết bao nhiêu lượt người đến mua sắm. Bốn vong hồn kia sau khi được thả ra thì tất nhiên là bị quỷ sai phát hiện, rồi dẫn về phủ nhận phán xét. Có được cơ hội đầu thai chuyển kiếp hay không, hay phải vào trong tội ngục chịu trừng phạt về những lỗi lầm lúc còn sống, thì còn phải xem tội phước mà họ đã gieo vậy. Còn về cô bé Thanh, sáng hôm sau cô nhỏ đã nhanh chóng chạy tới bệnh viện tìm ông lão Hải. Cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng tiếc là ông ấy đã dọn đồ và xuất viện đi mất từ lâu rồi. Lần chia tay trước cũng là lần cuối cùng trong đời hai người còn thấy nhau. Về sau này, Thanh không còn cơ hội trông thấy ông ta thêm một lần nào nữa. Di ảnh của chị cô đã không còn tự nứt vỡ. Thanh thầm cầu khấn cho chị gái của mình được thuận lợi đầu thai chuyển kiếp, làm lại từ đầu. Cắm ba nén nhang lên ngôi mộ lúc này đã lấm tấm cỏ xanh, Thanh bất giác thở dài. Ngôi mộ nằm trơ trọi nơi đó, lúc sống đầy si mê, ân oán tình thù, thác xuống rồi thì cũng thế thôi. Một nắm đất, một bia mộ chờ người cắm nhang, nào có còn chi đâu mà sân hận, mà nuối tiếc. Tình cảm vợ chồng hay duyên phận trong tình yêu ví như một tấm lưới vô hình vô tướng, bủa vây gắn kết con người lại với nhau. Nhưng dây nhân duyên trong đời giữa người với người vốn mỏng manh. Nếu không có đủ cả duyên lẫn nợ thì sợi dây tình sẽ đứt đi, không thể nên nghĩa vợ chồng được. Tiếc là tham muốn chiếm hữu của con người vốn là rất lớn, cuối cùng bị u mê phẫn hận che lấp lương tâm. Bao thảm kịch tình yêu cứ vì thế mà xuất hiện ra. Kiếp sống con người cứ mãi mãi phải trôi nổi trong bể ái hà là vậy thôi. Nếu không chú tâm rèn luyện, không thể tự khống chế được bản tâm, thì ngày đánh mất chính mình đi cũng không thể tránh khỏi mất rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Nghiệt Tình Si của tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.